Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 740. Tin hay không tùy ngươi. Tin hay không tùy ngươi. Bên ngoài sơn cốc, một tiểu đội thần vệ vừa lớn tiếng nói chuyện với nhau, vừa chậm rãi đi về phía sơn cốc. Đại nhân thật sự là cẩn thận. Mỗi một khối khu vực đều phải lục soát. Liệp thần giả này biết ba thành lớn đều đang truy sát chúng, sớm đã cao chạy ra bay, làm gì còn dám ở lại xung quanh chứ? Một tên thần vệ hậm hực nói. Đừng nói nữa, còn lại một cái sơn cốc nữa. Không thành vấn đề, chúng ta sẽ trở về nhà sớm thôi. Đâu phải chỉ tiểu đội chúng ta bận rộn, chẳng phải mọi người đều phải tìm tòi chung quanh cả sao? Một thần vệ khác cũng lầm bầm. Đoàn người này mặc thần giáp khác với ám ảnh thành. Thần giáp của họ có màu xanh sẫm. Trước ngực có đồ án kiếm thuẫn, đây là huy hiệu của gia tộc Đồ Lai thuộc ám ảnh thành. Một tiểu đội 10 người, tên đầu lính có thực lực trung vị thần mạc kỳ, 9 người còn lại đều là trung vị thần trung kỳ. Đa phần là tu luyện sức mạnh tử vong, hắc ám, hủy diệt. Cũng có một người tu luyện sức mạnh hỏa hệ. Chúng căn bản không biết trong sơn cốc hung hiểm thế nào, miệng vừa lớn tiếng chửi rủa, dần dần tiếp cận với sơn cốc. Thông qua mấy con ma đầu ở xa xa quan sát, Hàn Thạc phát hiện ra vài tháp năng lượng được những cây đại thụ che chắn chợt hơi lúc lắc nhẹ nhẹ. Một luồng năng lượng dao động rất nhỏ âm thầm truyền vào trong sơn cốc. Xa xa vài đạo thân ảnh mơ hồ đột nhiên lặng lẽ đi tới bên này. Ở trong cây đại thụ đó có một tháp năng lượng. Nó đưa tin tức. Đội này phỏng chừng xui xẻo rồi. An Đức Lệ Na nhẹ nhẹ kéo kéo Hàn Thạc thấp giọng nói. An Đức Lệ Na rất mẫn cảm với tình trạng năng lượng tinh thạch. Có thể vì nó có liên quan tới sức mạnh áo nghĩa mà nàng tự mình tu luyện. Hàn Thạc biết trong phạm vi nhất định, An Đức Lệ Na thậm chí có thể khống chế một vài tháp năng lượng và tháp kết giới. Chỉ cần là năng lượng do tinh thạch cung cấp, nàng tựa hồ đều có thể ảnh hưởng. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc trầm tư nói. Dù sao họ cũng là ảnh thành, chẳng quan hệ gì với chúng ta cả. An Đức Lệ Na nghe Hàn Thạc nói như vậy, biết hắn không muốn nhắc nhở đám kia. Đám liệt thần giả trong sơn cốc tuyệt không phải loại họ có thể đối phó được. Họ không được cảnh báo, lúc này nghênh ngang tiến vào thì chỉ có đường chết. Quả không ngoài dự kiến, chẳng mấy chốc, từ trong sơn cốc bỗng lặng lẽ bay ra một người. Chính là Thái Lâm mà Hàn Thạc từng gặp qua. Thái Lâm là một cường giả thượng vị thần trung kỳ, mụ đến đây coi như đã phán tiểu đội này sẽ phải tử hình rồi. Lặng lẽ đến gần đội thần vệ vẫn không hay biết gì, Thái Lâm âm thầm thủ thí, rồi từ xa xa dẫn đám liệt thần giả chậm rãi xông tới. Xạo xạo xạo. Bên trong những bụi rậm đột nhiên xuất hiện thanh âm di động của những người di chuyển rất nhanh. Rất nhiều bóng người đột nhiên thoáng cái xuất hiện từ chỗ nấp, hướng thẳng về phía đội thần vệ của Ảng Ảnh Thành. Vì Thái Lâm vốn là thượng vị thần trung kỳ nhúc tay vào, cuộc chiến đấu chấm dứt rất nhanh. Những tiếng kêu thảm quanh quẩn trong hư không, một đội thần vệ đến từ Ảng Ảnh Thành bị đám liệt thần giả chế trụ, toàn bộ bị thôn phệ thần lực đến mức tử vong. Thái Lâm phất phất tay. Đám liệt thần giả này giải chút phấn lên thi thể những tên này. Trong chốc lát, người họ biến thành huyết thủy thấm vào đất. Ngoại trừ trong không khí còn mùi máu tươi nhàn nhạt, ở đây chẳng còn lưu lại dấu vết gì. Đồng tử Hàn Thạc đột nhiên co lại quát khẽ. Thuốc mà đám liệt thần giả này sử dụng hình như là độc dược do người của thần trạch dược tề luyện chế ra. An Đức Lệ Na biến sắc, hỏi khẽ. Ngươi nói là, nói không chừng thần trạch dược tề có liên quan tới liệt thần giả. Bằng không trong tay bọn chúng sao lại có độc dược này chứ? Hàn Thạc trầm giọng nói, có phải những tên gia hỏa này toàn bộ đã bị giết chết không? An Đức Lệ Na và Hàn Thạc cách chỗ đó rất xa. Nàng cũng không thể nhìn rõ ràng, do đó phải hỏi hắn. Ừ, đi thôi. Có thể khẳng định là liệt thần giả đích xác có rất nhiều người trong sơn cốc. Tiểu đội ẩn vệ này ngang nhiên xông vào như vậy thì đương nhiên chỉ có đường chết thôi. Chúng ta trước tiên tới pháo đài Thiên Lan báo lại tình huống bên này cho Hắc Thiên. Đợi khi triệu tập đủ người giúp, sẽ đại tiến công sơn cốc này. Kéo kéo tay An Đức Lệ Na, hai người nhanh chóng ly khai. Ha ha, bố Lai An ngươi cuối cùng đã đến rồi. Tới đây, ta giới thiệu cho ngươi. Vị này là thần vệ trưởng đứng đầu ám ảnh thành Thanh Lâm. Hắc Thiên lôi Hàn Thạc đi tới trước mặt Thanh Lâm, mỉm cười nói. Vị này chính là bố Lai An mà ta đã đề cập qua với nàng. Bây giờ hắn là người của đội ba của ta. Tới đây để giúp chúng ta tìm được liệt thần giả. Thanh Lâm dò xét Hàn Thạc vài lần, khóe miệng nhích lên một nụ cười rất mỏng, nói. Nghe Hắc Thiên nhắc tới ngươi nhiều lần, hoan nghênh. Ra mắt Thanh Lâm đại nhân. Hàn Thạc mỉm cười hành lễ. Vị này là An Đức Lệ Na à. Thanh Lâm lướt mắt nhìn vào An Đức Lệ Na bên cạnh, vươn tay muốn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, thoạt nhìn có vẻ rất nhiệt tình với An Đức Lệ Na. An Đức Lệ Na nhíu mày lui lại mấy bước, vẻ mặt băng giá. Khi gặp ngoại nhân, nàng ta vẫn lạnh lùng như vậy. Hiển nhiên nàng không muốn cho Thanh Lâm nắm bàn tay nhỏ bé của mình. Ủa? Thanh Lâm vừa thấy An Đức Lệ Na lùi lại, trong mắt hiện lên một chút xì quang, cười hì hì nói. Xem ra Hắc Thiên không hề khoa trương. Tiểu muội muội thật sự là làm cho người ta giật mình. Ta an bài phòng cho các ngươi cách đã. Các ngươi đi đường mệt rồi, trước hết nghỉ ngơi đi. Hắc Thiên nhiệt tình nói. Bất tất, làm việc chính sự quan trọng hơn. An Đức Lệ Na lạnh lùng nói. À, Hắc Thiên thấy An Đức Lệ Na không lính tình, hơi lúng túng nói. Liệp thần giả không biết trốn ở nơi nào, chúng ta tìm rất lâu mà không phát hiện tung tích của chúng. Chuyện này khẩn cấp cũng vô dụng. Bố Lai An biết chúng ở đâu. Các ngươi điều động tập trung nhân thủ đi. Khi mọi việc đã xong, chúng ta lập tức xuất phát. An Đức Lệ Na liếc liếc mắt nhìn Thanh Lâm, thấp giọng nói. Nếu lần này chỉ có Hắc Thiên và ngươi, các ngươi phải nhanh chóng triệu tập thêm nhiều nhân thủ. Vì bằng vào thực lực hai người các ngươi không thể giết chết đám liệt thần giả này đâu. Hừ. Thanh Lâm hơi không tin cười nói. Tiểu muội muội, ngươi nói hai người ta và Hắc Thiên liên thủ cũng không bắt được liệt thần giả này à? Ta không phải có ý này. An Đức Lệ Na lắc lắc đầu, nghiêm mặt giải thích nói. Ta nói là có thêm cả ta và bố Lai An là hai thượng vị thần. Cả bốn người chúng ta cũng rất khó khăn. Lời này vừa nói ra Thanh Lâm mặt cả kinh. Xem ra An Đức Lệ Na hẳn là không phải dùng ngôn từ để phóng đại, vẻ mặt rất nghiêm nghị, chính xác hỏi. Tình huống như thế nào? Ngươi hỏi hắn ấy. Về việc này thì không ai rõ ràng hơn hắn đâu. Nơi đó cũng là hắn phát hiện đó. Hắn hiểu tình thế nơi đó hơn bất kỳ ai trong chúng ta. An Đức Lệ Na chỉ Hàn Thạc. Bố Lai An, ngươi phát hiện ra dấu vết liệt thần giả à? Không đợi Thanh Lâm mở miệng, Hắc Thiên đã kinh hô. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc trầm giọng nói. Ở trong một sơn cốc giữa ám ảnh thành chúng ta và ảo ảnh thành U Mạc Thành có một cứ điểm liên minh liệt thần giả được canh phòng nghiêm ngặt. Trước mắt ta biết có ba liệt thần giả thượng vị thần trung kỳ. Chúng là bố La Tư Đặc, Thái Lâm, Gia Lạp Tư. Ba người này đã rất khó đối phó rồi, nhưng theo ta quan sát, ba người này tựa hồ không phải là thủ lãnh chính thức trong sơn cốc. Ta đoán là bên trong ít nhất còn có một cao thủ thượng vị thần Mạc Kỳ. Nếu thật là như vậy, chỉ những người chúng ta mà tiến vào sơn cốc thì đừng nghĩ đến việc làm gì được chúng. Cái gì? Hắc Thiên và Thanh Lâm đồng thời kêu lên sợ hãi. Hàn Thạc không nói gì nhiều, gật đầu nói khẳng định. Sự tình đúng là như thế. Hít sâu một hơi, Thanh Lâm xem ra chưa khỏi kinh hoàng, nhẹ giọng nói. Trước mắt chúng ta biết được ba thủ lĩnh của Liên minh Liệt Thần Giả chính là những cái tên ngươi vừa mới nói. Nếu suy đoán của ngươi là đúng, vậy chúng ta thật không hơn được chúng. Thật không ngờ thực lực Liệt Thần Giả này lại cường đại như vậy. Thanh Lâm, ta lập tức truyền tấn cho hai thành thị xung quanh cùng tới đây. Chuyện này chúng ta phải hợp kế cho tốt. Hắc Thiên trầm giọng nói, ừ, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu bố Lai An nói đúng, chúng ta mạo hiểm tiến vào thì rất khó thành công. Chúng ta đích xác cần cùng với hai thành thị xung quanh nói chuyện cho tốt. Thanh Lâm lập tức đồng ý. Ảng Ảnh Thành và U Mạc Thành cũng có thần vệ đuổi giết đám Liệt Thần Giả. Xem ra họ có liên lạc với Hắc Thiên của Ám Ảnh Thành. Nếu có thêm thần vệ hai thành khác, vậy thì phần thắng khi tấn công Sơn Cốc sẽ lớn hơn nhiều. Hắc Thiên lập tức ly khai, đi đến một tòa nhà khác, hình như đi truyền tin tức. Hai người Hàn Thạc và An Đức Lệ Na ở lại cùng Thanh Lâm. Thanh Lâm không ngừng hỏi hắn về tình huống cụ thể trong Sơn Cốc. Khi Hàn Thạc đem những gì mà ma đầu nhìn thấy miêu tả lại cho Thanh Lâm, nàng ta như lâm đại địch, hẳn là đã tin tưởng Hàn Thạc. Bố Lai An, ta rất lạ tại sao ngươi có thể phát hiện được Sơn Cốc đó. Tại sao đến cả An Đức Lệ Na cũng không rõ tình huống cụ thể mà ngươi lại như thể nhìn thấy rành mạch từng chỗ một. Sau khi Hàn Thạc nói xong, hai mắt tuyệt đẹp của Thanh Lâm khẽ nheo lại, hỏi hắn vẻ rất ngạc nhiên. Ta có cách của ta. Hắn không muốn nói nhiều về ma đầu cho An Đức Lệ Na thì làm sao hắn phải nói cho Thanh Lâm chứ? Thấy Hàn Thạc không muốn trả lời vấn đề này, Thanh Lâm cũng không hỏi ép. Nhưng nàng tựa hồ đột nhiên rất tò mò về hắn, rồi bắt đầu hỏi thêm Hàn Thạc về các phương diện khác. Tỉ như hắn trước kia ở đại lục nào, tại sao sinh ra mâu thuẫn với ngài Phất Lý ở Ám Ảnh Thành. Cẩn thận ngài Phất Lý nhé. Ta đã cộng sự với hắn. Người này không phải là loại người dễ bỏ qua đâu. Hắn đã xem ngươi trở thành mối uy hiếp chủ yếu, sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách đối phó với ngươi. Bây giờ hắn thoáng cách đã biến mất trong mắt tất cả mọi người, nhất định đang lên kế hoạch trả thù. Ngươi ngàn vạn lần phải chú ý. Thanh Lâm đợi hắn nói xong trịnh trọng nhắc nhở Hàn Thạc. Ô ô, hai thủ lĩnh thần vệ dẫn thủ hạ của mình tới pháo đài Thiên Lan. Người của Ảng Ảnh Thành tên là Tật Phi, hắn tu luyện sức mạnh hủy diệt, thượng vị thần trung kỳ. Người của U Mạc Thành là Vưu Kim, tu luyện sức mạnh hắc ám, cũng là thượng vị thần trung kỳ. Hai người rất coi trọng tin tức của Thanh Lâm, không ngừng hỏi một vài chi tiết. Đợi cho Thanh Lâm nói hết mọi việc, người từ U Mạc Thành tới tên là Vưu Kim đánh giá Hàn Thạc vẻ hoài nghi, hỏi. Hắn chính là dược tề sư thiên tài của thiên cơ dược tề. Ừ, tình huống trong Sơn Tốc chính là do hắn phát hiện đó. Hắc Thiên trả lời, hắn chỉ là một dược tề sư, sao có tư cách tham dự sự tình trọng đại như vậy? Huống chi, chúng ta đã tìm mấy tháng rồi mà không phát hiện ra hành tung của những gia hỏa này. Hắn vừa tới làm sao có thể lập tức biết rõ ràng tình huống như vậy chứ? Thanh Lâm, Hắc Thiên, ta tin hai người các ngươi, nhưng người kia thì ta thấy rất nghi ngờ. Vưu Kim nói ngay mặt Hàn Thạc, không chút khách khí nào. Tin hay không tùy ngươi. Hàn Thạc nhún vai, thần tình bất cần. Từ lúc vừa thấy Vưu Kim, Hàn Thạc đã phát giác Vưu Kim tựa hồ có chút thành kiến với hắn. Trước đây Hàn Thạc căn bản chưa từng gặp qua người này, hắn không biết Vưu Kim vì sao thành kiến với hắn, trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái. Tiểu tử này có thái độ gì thế? Vưu Kim nhướng mày, nói: ta có nghe qua vài việc về ngươi ở Ám Ảnh Thành, ngươi đã thu được tất cả cơ nghiệp của thần trạch dược tề tại đó. Ta và chủ nhân thần trạch dược tề Cáp Tư Cách Lâm có quan hệ rất tốt, tiểu tử nhà ngươi quả là có đầu óc đen tối. Hóa ra là như vậy. Trong lòng Hàn Thạc cười lạnh. Chẳng trách Vưu Kim từ khi gặp mặt lại có ánh mắt quái gì như vậy. Cáp Tư Cách Lâm. Hắc hắc. Trộm luyện chế độc dược bán cho bọn liệt thần giả. Ngươi lại giao hảo với hắn à? Hàn Thạc hỏi ràng buộc. Tiểu tử đừng nói lung tung. Vưu Kim quát một tiếng, nói. Ta hiểu rất rõ Cáp Tư Cách Lâm này. Thần trạch dược tề của hắn nổi tiếng sạch sẽ trong thần vực hắc ám, chúng ta tuyệt sẽ không làm những việc như thế này. Cười khẩy một tiếng, Hàn Thạc lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Vưu Kim, phân bộ thần trạch dược tề ở ám ảnh thành là bị gia tộc tái nhân đặt xung công. Ngươi có thắc mắc gì không? Hắc Thiên quát lạnh. Được rồi, được rồi. Mục tiêu chúng ta lần này chính là liệp thần giả. Mục tiêu của mọi người đều thống nhất, còn chưa hành động mà bên mình đã gây gổ rồi. Tật Phi thấy Vưu Kim và mấy người ám ảnh thành có vẻ không hợp, hắn vội vàng giàn hòa. Liệp thần giả uy hiếp tới an nguy của ba thành thị chúng ta, việc quan trọng nhất trước mắt là đánh cho chúng tan nát. Mọi người lúc này phải đoàn kết chứ. Nếu ngươi không tin, hành động lần này U Mạc Thành các ngươi có thể không tham dự. Ta sẽ bẩm báo lên trên. Thành chủ chúng ta sẽ phái thần vệ trưởng khác tới phối hợp với chúng ta. Không nhất định phải có ngươi. Thanh Lâm đương nhiên đứng cùng bên với Hắc Thiên và Hàn Thạc, nói rất nhẹ nhàng. Ta đi cùng các ngươi. Ta muốn xem tiểu tử này có phải là nói bậy bạ không. Vưu Kim hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta hiểu rất rõ tình huống liệp thần giả này. Chưa bao giờ nghe qua chúng còn có thượng vị thần mạt kỳ. Ta không tin. Ai cần biết ngươi tin hay không? Hàn Thạc cũng hừ lạnh. Tất cả mọi người ít nói vài câu. Triệu tập nhân mã chuẩn bị đi tới sơn cốc đó. Nếu thật có thể quét sạch được đám liệp thần giả này, quả là một điều đại phúc cho ba đại thành thị chúng ta. Tật Phi nói một tràng. Nghe hắn nói thế, mấy người không tiếp tục tranh luận nữa. Bên ám ảnh thành, Hắc Thiên và Thanh Lâm dẫn hai đại đội. Tật Phi và Vưu Kim cũng đều dẫn theo một đại đội. Tổng cộng 400 thần vệ. Được Hàn Thạc dẫn đường, cả đoàn người trùng trùng đi tới sơn cốc đó. Trên đường đi mọi người ai nấy vô cùng cẩn thận. Hơn nữa đều phân tán ra. Hàn Thạc và Vưu Kim cũng không còn cơ hội tranh luận nữa. Đến ngày thứ 12, đoàn người rốt cuộc đi tới bên ngoài sơn cốc. Đại Ma Vương. Tác giả Nhị Thương Thiên. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 741. Một đường tiến thẳng. Một đường tiến thẳng. Sơn cốc sâu thẳm, thỉnh thoảng có vài loài chim kỳ lạ bay ngang qua. Lúc này là sáng sớm, trong cốc mây mù lãng đãng, không thấy rõ tình huống trong đó. Khi gặp phải loại tình huống này thì người bình thường rất khó thấy rõ ràng sự vật trong sơn cốc. Ngược lại, mây mù giúp mọi người ẩn giấu tung tích cực tốt. Hoàn cảnh đặc thù cũng có chỗ hay riêng của nó. Bên ám ảnh thành, Thanh Lâm, Hắc Thiên cùng nhau chờ đợi. Hàn Thạc và An Đức Lệ Na đương nhiên cũng đi theo họ. Tật Phi của Ảo Ảnh Thành và Vưu Kim của U Mạc Thành phân tán ra thành hai cánh ở hai bên Hàn Thạc. Dần dần khoảng cách với sơn cốc càng ngày càng gần. Vưu Kim một mình âm thầm đi tiếp. Bên kia Tật Phi ở nguyên tại chỗ bảo trì đội hình không thay đổi. Bản thân hắn lại lặng lẽ đi về phía Hàn Thạc, thấp giọng nói. Là sơn cốc phía dưới kia à? Khẽ gật đầu, Hàn Thạc cũng thì thầm trả lời. Chính là ở dưới đó, bảo người của ngươi đừng đến gần quá, nếu không rất dễ khiến cho tháp năng lượng phản ứng. Tật Phi cũng không có thành kiến gì với Hàn Thạc, ngược lại, hắn còn rất hâm mộ Hàn Thạc. Nghe vậy hướng về phía đội ngũ của mình ở đằng xa vẫy vẫy tay, ra hiệu cho những người đó tạm thời ở lại tại chỗ không được di chuyển. Đáy cốc mù mịt, chung quanh toàn là núi, những ngọn núi cao vút vào trong mây bó sơn cốc thành một cái lòng chảo. Lúc này, Hàn Thạc và bọn Thanh Lâm đang ở một ngọn núi chéo một bên, khẽ khàng cúi đầu quan sát động tĩnh trong sơn cốc. Không nhìn thấy rõ ràng phía dưới sơn cốc tình huống cụ thể như thế nào. Thanh Lâm thì thầm hỏi Hàn Thạc. Vươn ngón trỏ, Hàn Thạc khắc họa ra một đồ hình đơn giản trên tảng đá cứng rắn, vẽ sơn cốc như một cái lòng chảo, chỉ vào vài phương vị nói với bọn Thanh Lâm. Ta đã cẩn thận quan sát rồi. Nơi này, cả nơi này nữa đều có những tháp năng lượng và tháp kết giới ngụy trang thành cây đại thụ. Chỗ này là cửa vào duy nhất, có liệt thần giả ẩn núp ở một nơi bí mật. Đến cả đỉnh sơn cốc cũng có kết giới, dù sao chỉ cần chúng ta tiếp cận sơn cốc, nhất định sẽ bị phát hiện. Thanh Lâm kinh ngạc nhìn Hàn Thạc, nói: Ngươi làm sao mà hiểu tình hình phía dưới rõ ràng như vậy? Không trả lời câu hỏi của Thanh Lâm, Hàn Thạc nói tiếp: Nếu muốn lẻn vào sơn cốc không một tiếng động cũng không phải không có khả năng, chỉ cần giết thật nhanh những người đang ẩn núp canh gác trên đường, trong khi đi phải né qua những tháp năng lượng và tháp kết giới, chúng ta có lẽ có thể lẻn vào sơn cốc mà không kinh động tới chúng. Đám lính canh này ở đâu? Ngươi có thể xác định vị trí của chúng thật à? Tật Phi tỏ ra kinh dị, xem ra chưa hoàn toàn tin. Không tiếp tục khắc họa bản đồ nữa, Hàn Thạc ngẩng đầu, lạnh nhạt nhìn Thanh Lâm và Tật Phi, nói: Các ngươi đã đến đây thì phải tin những gì ta nói. Ta không muốn các ngươi tiếp tục hoài nghi lời ta nói, bằng không các ngươi cứ tự mình đi vào đó đi. Trong thời khắc mấu chốt, Hàn Thạc cũng mặc kệ thân phận của những người này. Chỉ cần có thể đến gần tháp năng lượng và tháp kết giới không một tiếng động, ta có thể đảm bảo chúng sẽ không hoạt động được. An Đức Lệ Na thì thầm. Hàn Thạc sớm biết nàng có loại năng lực này, đây cũng là nguyên nhân hắn kéo An Đức Lệ Na theo vào sơn cốc. Nghe nàng vừa nói như vậy, Hàn Thạc suy nghĩ một chút rồi nói: Vưu Kim có chút thành kiến với ta, có thể cho người của hắn tạm thời lưu ở bên ngoài. Một khi chúng ta tiến vào bên trong, đám liệt thần giả này thấy tình thế không ổn nhất định sẽ phá vòng vây chạy ra phía ngoài. Lúc đó để Vưu Kim chịu trách nhiệm thu thập đám liệt thần giả phá vòng vây này là được rồi. Mỗi khi tới thời khắc mấu chốt, Hàn Thạc luôn rất tỉnh táo. Hắn phát ra mệnh lệnh theo thói quen, trong lúc vô tình trở thành nhân vật lãnh đạo. Ba người Thanh Lâm, Hắc Thiên, Tật Phi trong lòng cảm thấy hơi quái dị, nhưng thấy hắn tự tin như vậy, tựa hồ hiểu rõ từng gốc cây ngọn cỏ bên trong sơn cốc, cũng không ai nói thêm gì nữa. Được, ta đi nói với Vưu Kim một tiếng, bảo hắn lưu người ở bên ngoài. Tật Phi biết những lời này nếu để Hàn Thạc nói ra, Vưu Kim nhất định không nguyện ý nghe đâu. Do đó hắn tự mình đi nói cho Vưu Kim. Sau khi Tật Phi vừa ly khai, Thanh Lâm nở một nụ cười khổ, nói với Hàn Thạc: Bố Lai An, ngươi ngàn vạn lần không được sai lầm đó. Lần này ba thành chúng ta đưa đến đây 400 thần vệ, một lần sơ suất là có thể bỏ mạng rất nhiều thần vệ, không phải trò chơi đâu. Bố Lai An, ngươi chắc chắn thật chứ? Hắc Thiên vẻ mặt trầm trọng, xem ra cũng không được tự tin như Hàn Thạc. Chỉ cần các ngươi nghe ta tiến lên từng chút một, ta tin tưởng sẽ mang các ngươi tiếp cận nơi đó ở mức gần nhất mà không bị phát hiện. Hàn Thạc trịnh trọng cam đoan, dừng một chút, nói vẻ dễ dàng. Việc này so với việc các ngươi ảo lên xung phong chắc tốt hơn nhiều chứ. Cùng tràn lên xung phong cũng có cái lợi của nó, ít nhất khí thế chúng ta rất mạnh. Thanh Lâm cười khẽ rồi thấp giọng nói: Nếu trên đường chúng ta bị người ta phát hiện, vậy khí thế sẽ yếu đi, đây cũng là việc rất trọng yếu. Hiểu rồi. Hàn Thạc gật đầu, do dự một chút, hỏi: Nếu bên trong thật sự có một liệt thần giả thượng vị thần mạc kỳ, phía chúng ta ai có thể đối phó được? Nghe thế, hai người Thanh Lâm và Hắc Thiên đồng thời trầm mặc. Lát sau Thanh Lâm nói: Chúng ta nhiều người vây công hắn. Hàn Thạc cười khổ, nói: Các ngươi cũng không có biện pháp. Thời gian gấp rút quá, nên ta không kịp nhờ thành chủ cầu viện, nhưng ta nghĩ thần vệ ta liên thủ với nhau phóng thích ra khóa kết giới tuyệt đối có thể vây khốn hắn. Yên tâm đi, thật sự cũng không có gì đáng sợ đâu. Thanh Lâm cười cười, liếc liếc mắt nhìn Hắc Thiên, thấp giọng nói. Huống chi Hắc Thiên còn có một quyển trục do thành chủ đại nhân ban cho, ta hiểu rất rõ về uy lực của quyển trục này trong lúc mấu chốt mà xuất ra, cho dù là thượng vị thần mạc kỳ cũng không chịu được đâu. Nghe Thanh Lâm nói như vậy, Hàn Thạc biết nàng hẳn là đã tính tới loại tình huống này, chính vì thế, hắn không tiếp tục nói thêm gì nữa, thầm nghĩ dù sao khi tình thế bất lợi, ta khẳng định cũng có thể tự bảo vệ được mình. Vừa bàn luận xong, Tật Phi đã quay lại, vừa đi tới vừa thì thầm nói. Vưu Kim đồng ý, chúng ta có thể hành động rồi. Vương người đứng lên, Hàn Thạc phất phất tay, nói. Theo ta, bảo thủ hạ các ngươi cẩn thận một chút, đừng phát ra âm thanh gì. Hàn Thạc đi thẳng xuống phía dưới, hạ người xuống lối vào tiến vào sơn cốc. Mấy người Thanh Lâm quay đầu lại phân phó một câu, rồi cùng theo hắn bay xuống. Phía trên sơn cốc có kết giới tồn tại, còn nguồn năng lượng chính là ở giữa sơn cốc. Vì khoảng cách rất xa nên An Đức Lệ Na cũng vô kế khả thi, do đó chỉ có thể từ cửa vào sơn cốc duy nhất mà tiến vào. Thanh Lâm bay xuống, cả người nhẹ như bông, phong nguyên tố bay vòng quanh thân làm cho nàng có vẻ nhẹ nhàng như một sợi tơ. Hàn Thạc sớm đã nhìn ra Thanh Lâm tu luyện lực lượng phong hệ. Mái tóc xanh tung bay trên đầu nàng mang theo phong nguyên tố dày đặc, hình thành một thần chi lĩnh vực nhỏ, tốc độ chẳng những cực nhanh, hơn nữa rất khó có thể nắm bắt được. Đây là đặc tính của người tu luyện sức mạnh phong hệ. Một con ma đầu sớm đã tiềm phục ở một nơi bí mật. Hàn Thạc đã tới sơn cốc hai lần, hiểu từng ngõ ngách nơi này như lòng bàn tay. Sương mù buổi sáng sớm là trở ngại với người bình thường, nhưng hắn lại thầm kêu may mắn. Sương sớm đối với hắn quả là một chướng ngại thiên nhiên, có thể làm cho đám ma đầu và bản thân hắn có chỗ ẩn mình. Uốn người, Hàn Thạc như một bóng u linh phiêu hốt vô chừng, dễ dàng né qua những gốc cây và bụi rậm, không hề phát ra một tiếng động nào. Thanh Lâm theo sát phía sau hơn A Thạc, ánh mắt hơi phức tạp nhìn hắn, dường như khá là kinh ngạc về biểu hiện thần kỳ của Hàn Thạc. Không rõ trên người thanh niên vừa tới ám ảnh thành này rốt cuộc còn che giấu bao nhiêu bí mật. Phía sau Thanh Lâm là An Đức Lệ Na, sau nàng là Tật Phi và Hắc Thiên. Thực lực An Đức Lệ Na có lẽ mạnh hơn cả Thanh Lâm, nhưng thần tu luyện sức mạnh phong hệ có sở trường phi hành, do đó An Đức Lệ Na bị Thanh Lâm bỏ lại phía sau. Đoàn người không ai nói gì, vô cùng cẩn thận quan sát nhất cử nhất động chung quanh, căng thẳng đi theo Hàn Thạc đang dẫn đầu đoàn người, thái độ quen thuộc như đi về chính nhà mình. Dần dần, mọi người bắt đầu tin những gì Hàn Thạc nói lúc trước. Họ phát hiện ra hắn rất dễ dàng lọt qua khu vực mà nơi nơi đều là cây quý và bụi rậm, lững thững đi thẳng vào trong như đi dạo. Nhìn hình dáng hắn, những người ở đây tin rằng Hàn Thạc thật sự hiểu rõ vùng này như lòng bàn tay. Thân ảnh đang bay đột nhiên khựng lại, Hàn Thạc quay đầu lại ra hiệu im lặng, ra hiệu cho mấy người phía sau phải hành động thận trọng. Đợi cho họ rốt cuộc đi tới bên cạnh mình, Hàn Thạc chỉ vào một cây đại thụ phía trước, nhẹ giọng nói. Ở cành thứ ba có một tên đang quan sát, ai đi giết chết hắn, ta. Thanh Lâm bay đi, một bóng ma giống như một luồng u hồn, một trận gió nhẹ bay tới phía đó. Đột nhiên Thanh Lâm chợt xuất hiện ở nơi Hàn Thạc vừa chỉ điểm, chỉ thấy bàn tay ngọc trắng nón của nàng vỗ nhẹ nhẹ vào cành cây. Rồi nghe một tiếng cây đại thụ lay động một chút. Khóe miệng nhích lên một nụ cười nhẹ, Thanh Lâm quay đầu lại khẽ gật đầu với Hàn Thạc bên này, ra hiệu đã làm xong. Trên mặt hai người Hắc Thiên và Tật Phi cười tươi như hoa, nhìn Hàn Thạc với ánh mắt cực kỳ khâm phục. Cái ra hiệu của Thanh Lâm chứng minh phán đoán của hắn là không sai, chứng tỏ tên này đích xác tồn tại. Một tên trốn trong gốc đại thụ, thế mà Hàn Thạc có thể phát hiện ra. Đến lúc này này thì hai người Tật Phi không còn hoài nghi gì nữa. Tiểu tử được lắm. Hắc Thiên vỗ vỗ Hàn Thạc thì thầm tán dương. Tiếp tục theo ta. Hàn Thạc không kể công, vẻ mặt tỉnh táo, ra hiệu cho Thanh Lâm ở đằng xa rồi đi tiếp. Theo như cách cũ, lại có 7 liệt thần giả bị mọi người giết chết không một tiếng động. Những liệt thần giả trốn tránh ở những nơi bí mật tự nghĩ rằng rất bí ẩn, đến lúc chết cũng không rõ hành tung mình bại lộ từ lúc nào. Hàn Thạc một lần nữa ngừng lại, vẻ mặt thận trọng nói: từ đây xuống phía dưới đã bắt đầu có tháp kết giới và tháp năng lượng rồi. An Đức Lệ Na, phần sau trông vào ngươi đấy. Yên tâm, sẽ không có một tin tức nào thông qua tháp năng lượng truyền ra ngoài đâu. An Đức Lệ Na ngạo nghễ nói: tốt lắm, mọi người tiếp tục cẩn thận. Hàn Thạc khẽ gật đầu đi vào bên trong, không ngừng chỉ rõ phương vị của các tháp năng lượng cho An Đức Lệ Na. Còn An Đức Lệ Na cũng quả nhiên không làm hắn thất vọng. Mỗi một lần nàng nhắm mắt dừng lại trong chốc lát là có một tháp năng lượng mất tác dụng. Dựa vào loại phương pháp này, đoàn người rốt cuộc tiến vào nơi sâu nhất trong sơn cốc. Bên trong có một hàn đàm thật lớn, nước hồ màu đen. Bốn bờ hàn đàm có những huyệt động sâu không thấy đáy, nhìn xa như là những hang ếch, trông rất thô sơ. Có hơn 10 cái huyệt động loại này. Trước vài huyệt động có thể thấy được những bóng người, chỉ cần lộ ra một chút là bị người bên trong ngăn chặn ngay. Tới rồi. Hàn Thạc khẽ quát rồi nhướng mày, nói: liệp thần giả hẳn là đang ở trong những huyệt động đó. Loại huyệt động như vậy không dễ điều tra. Những việc cần làm tiếp theo ta không bản được đâu, các ngươi tự mình làm việc đi. Đưa được mọi người tới nơi này, trên đường đi không hề kinh động một liệt thần giả nào cả. Hàn Thạc xem như đã hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn mỹ. Cứ điểm liệt thần giả này hơi cổ quái, không giống như những cái chúng ta phát hiện lúc trước. Xem ra lần này thật sự bắt được cá to rồi. Hắc hắc. Hắc Thiên liếm liếm khóe môi, xem ra rất hưng phấn. Từ từ cách đã, chờ người chúng ta đến đông đủ rồi nói sau. Thanh Lâm thần sắc tỉnh táo, thầm nói: bố Lai An, lần này công lao ngươi rất lớn, xong việc này ta sẽ bẩm báo thành chủ. Thành chủ sẽ tưởng thưởng rõ ràng, ghi cho ngươi một công lớn. Tạm thời không đề cập tới việc này, đợi sau khi tiêu diệt xong đám liệt thần giả này rồi tính tiếp. Vẻ mặt Hàn Thạc vẫn lạnh tanh, không vì nguyên nhân Thanh Lâm nói mà dao động. Lạnh nhạt nhìn vào những huyệt động sâu hun hút, cho ma đầu âm thầm hướng vào đó. Những thần vệ ở phía sau trong vòng vài phút đã lặng lẽ tới nơi, dần dần tiến gần tới hàn đàm, rồi đều tự mình tìm một chỗ khuất xa xa nhìn vào động tĩnh trong hàn đàm. An Đức Lệ Na đằng đằng sát khí, khuôn mặt nhỏ nhắn băng giá như nước hồ cách đó không xa, hậm hực nói: hôm nay không thể không giết sạch đám này, lũ liệt thần giả khốn khiếp. Quá nhiều huyệt động, không thể điều tra mọi cách được. Cũng không biết bên trong có những ngã rẽ hay không nữa, chúng ta có vào đó không? Trầm mặc trong chốc lát, Tật Phi nhẹ giọng hỏi: bảo Vưu Kim cùng đến đây đi. Xem ra lũ liệt thần giả này đều ở trong các huyệt động. Trên tay Vưu Kim cũng có 100 thần vệ. Trận này có lẽ không lan đến bên ngoài đâu, tốt nhất là tập trung sức mạnh. Chầm tư một chút, Hàn Thạc đề nghị. Mọi người ngẫm nghĩ một lát, đồng thời gật đầu. Tật Phi thấy Hàn Thạc và mọi người nhìn hắn, lập tức sực nhớ ra, quay đầu lại phân phó cho một thần vệ ở phía sau: theo đường cũ trở lại, mời người của Vưu Kim tới đây. Tên thần vệ đó không nói hai lời, nhanh chóng ly khai. Đại khái mười mấy phút sau, Vưu Kim cũng dẫn người đến. Chỉ liếc nhìn huyệt động này, Vưu Kim đã hiểu được Hàn Thạc phán đoán không sai, nơi này tuyệt đối chính là cứ điểm của liệt thần giả. Trong lòng Vưu Kim vô cùng tò mò về bản lãnh mà đoàn người Hàn Thạc có thể vô thanh vô tức vào được tới đây, nhưng cũng không hỏi nhiều, vẫy vẫy tay, Vưu Kim trầm mặt, nói: còn chờ cái gì? Xông vào đi. Huyệt động quá nhiều, không cho phép đánh giá tình thế bên trong. Nếu mạo hiểm xông vào thì không rõ tình huống. Hay là chúng ta bước chúng ra bên ngoài đánh nhau một trận. Chắc chúng đều ở trong huyệt động, chúng ta bây giờ xem như bắt cá trong giỏ, cũng không sợ chúng có dự kế gì. Hắc Thiên đề nghị. Rất hiển nhiên, mọi người cảm thấy phương pháp của Hắc Thiên có tính khả thi cao nhất. Hắn vừa nói xong, mấy người Thanh Lâm, Tật Phi, Hàn Thạc, An Đức Lệ Na toàn bộ đều gật đầu, xem như đồng ý với phương pháp của Hắc Thiên. Trước hết phân tán người ra, chặn cứng các nẻo đường, sau đó chúng ta bước chúng ra ngoài. Thanh Lâm phân phó. Những thần vệ theo thứ tự tản ra, phân bố vào những khu vực khác nhau, đợi cho tất cả đã an bài xong, Thanh Lâm mới khẽ gật đầu, nói với Hắc Thiên. Ngươi lùa chúng ra đi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Hắc Thiên lấy ra một trường thương đen tuyền, thần lực trong cơ thể quán chú vào trường thương đen tuyền biến thành một đạo hắc mang bắn ra ngoài, đánh mạnh về phía một huyệt động lớn nhất. Oàng! Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng cả sơn cốc, trường thương bắn vào miệng huyệt động trực tiếp xuyên qua, khiến cho nơi đó đá vụn tung tóe, gây ra động tĩnh thật lớn. Có địch nhân. Chết rồi. Chuyện gì thế? Từ những huyệt động vọng ra những tiếng thét chói tai kinh hoàng, trong nháy mắt, những bóng người lóe lên ở cửa những huyệt động, ánh mắt những người này rất sắc bén tàn nhẫn, vừa thấy là biết ngay toàn bộ đều là hạng người hung ác. Rất rõ ràng, đây chính là mục tiêu của đoàn người. Liệp thần giả là bọn chúng. Tật Phi quát trầm. Viễn công. Thanh Lâm khẽ kêu, cuồng phong đột nhiên cuồn cuộn nổi lên, sắc bén như có thể khai sơn phá thạch, phóng thẳng về phía huyệt động này. Luồng gió xít cực kỳ chói tai, như muốn xé sách màng nhĩ, những nơi nó đi qua, một gốc cây cổ thụ trăm thước bị đốn gãy, những gốc cây bụi rậm như bị loạn đao cắt nát, lá cỏ tung tóe. Luồng gió cực nhanh cực mạnh. Vài đạo sắc bén nhất trong nháy mắt lướt qua khoảng cách vài trăm thước, bắn thẳng vào trong sơn động, chém chết hai liệp thần giả tại đương trường, còn ba người bị luồng gió hút ngược từ trong động ra ngoài, thân thể không vững lảo đảo rơi tòm xuống hàn đàm. Những liệp thần giả không tự chủ được rơi vào hàn đàm, ai nấy lộ vẻ sợ hãi, lớn tiếng gào lên, tóm, tóm, tóm. Ba tiếng đồng vang lên, thân thể ba người vừa rơi vào hàn đàm, ba làn khói đặc trệt thoáng cách từ gót chân bốc lên, tiếng gào thê thảm đột nhiên càng thêm kinh khủng. Chỉ thấy người chúng nhanh chóng bị hóa tan, từng khối da thịt bị bóc ra, nháy mắt đã biến thành ba bộ xương trắng hếu, chìm vào nước hàn đàm. Bên này mọi người thấy thế đều biến sắc, ai nấy nhìn về phía hàn đàm với ánh mắt cực kỳ cố kỵ. Vốn mấy người định lập tức lao vào huyệt động, lập tức đều khựng cả lại, sợ khi mình đang giữa không trung bị liệp thần giả đánh trúng mà rơi tòm vào giữa hàn đàm. Cẩn thận hàn đàm, viễn trình công kích. Thanh Lâm một lần nữa quát. Từng đạo hào quang, những cây bạch cốt cốt tiến, từng làn khói hắc sắc từ những gốc cây bụi rậm chi chít bắn ra, hướng thẳng về phía miệng huyệt động nơi có những liệp thần giả này. Trong chớp mắt, lại có mười mấy liệp thần giả bị giết, còn có hai người tựa hồ muốn lao ra trên đường bị bắn trúng lại rơi vào hàn đàm, lập tức thành hai bộ bạch cốt trúng phao. Hàn Thạc không chú ý tới cuộc chiến đấu khốc liệt đó, hai mắt sán vào hàn đàm thấp giọng nói. Bên trong hàn đàm có độc dược, rất giống như độc dược mà thần trạch dược tề luyện ý trong ám ảnh thành. Xem ra ta đoán không sai, thần trạch dược tề quả nhiên có liên quan tới liệt thần giả. Bố Lai An, ngươi khẳng định là trong hàn đàm có độc dược do thần trạch dược tề luyện chế à? Hắc Thiên sầm mặt, vội hỏi. Ta đã thấy độc dược này rồi, tuyệt đối không sai được. Hàn Thạc nói như chém đinh chặt sắt, rồi liếc mắt nhìn Vưu Kim sắc mặt có chút khó coi, hắn âm trầm nói. Xem ra chủ nhân của thần trạch dược tề rất có chuyện đó. Ngươi ngậm máu phun người. Vưu Kim nói. Việc ở thần trạch dược tề trong ám ảnh thành là do tư đế nhĩ tư tự làm, chẳng quan hệ gì tới cáp tư cách lâm cả. Cáp Tư Cách Lâm có phải là người đầu bạc, làn da trong suốt như ngọc không? Hàn Thạc đột nhiên lên tiếng. Ngươi gặp hắn rồi à? Cáp Tư Cách Lâm luôn luôn ẩm giật, ngươi làm sao gặp được hắn chứ? Vưu Kim hỏi vẻ kỳ quái. Không sai, quả nhiên là hắn. Hàn Thạc thầm nói. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 742. Đừng nghĩ còn sống sót mà ra khỏi đây. Đừng nghĩ còn sống sót mà ra khỏi đây. Hàn Thạc trước nay vẫn mù mờ không hiểu lão nhân mà lúc trước hắn dùng ma đầu nhìn thấy là ai. Bây giờ thông qua Vưu Kim rốt cuộc xác định rồi. Người nọ quả nhiên là chủ nhân của thần trạch dược tề Cáp Tư Cách Lâm. Bây giờ Hàn Thạc có thể khẳng định những việc mà thần trạch dược tề làm ở Ám Ảnh Thành đích thật là do Cáp Tư Cách Lâm chỉ đạo. Từ khi Hàn Thạc phát hiện ra thần trạch dược tề làm ăn phi pháp ở Ám Ảnh Thành, hắn đã có cừu hận không giải được với Cáp Tư Cách Lâm rồi. Bây giờ thiên cơ dược tề thay thế địa vị của thần trạch dược tề ở Ám Ảnh Thành, lúc này cừu hận giữa hai phương lại càng lúc càng lớn. Cho dù hắn không muốn đối phó với thần trạch dược tề, Cáp Tư Cách Lâm cũng sẽ không buông tha hắn. Có điều kiện tiên quyết này, Hàn Thạc sau này sẽ không tiếc tất cả tiêu diệt thần trạch dược tề trừ đi hậu hoạn từ Cáp Tư Cách Lâm này. Vưu Kim, Cáp Tư Cách Lâm tuyệt đối có cấu kết với Liệp Thần Giả, ngươi cần phải nhận rõ bộ mặt thật của hắn. Hàn Thạc cười lạnh nói. Vưu Kim hiển nhiên không coi sự nhắc nhở của Hàn Thạc vào lòng, nghe vậy chỉ hừ khẽ, tỏ vẻ khinh thường lời của Hàn Thạc. Hắn ngược lại cho rằng Hàn Thạc có ác ý với Cáp Tư Cách Lâm. Xem ra hắn và Cáp Tư Cách Lâm quan hệ rất thân mật. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Theo Thanh Lâm, mọi người đứng xa xa tấn công vào huyệt động của Liệp Thần Giả. Những Liệp Thần Giả thò đầu ra khỏi miệng huyệt động, khi đối mặt với oanh tạc như mưa bão của bọn người Thanh Lâm lại có 6 tên lăn ra chết. Rút lui về. Một tiếng gầm nhẹ từ một huyệt động lớn nhất truyền đến. Đám Liệp Thần Giả ai nấy đều cố lao ra khỏi huyệt động. Nghe vậy toàn bộ rụt về, hơn nữa lợi dụng những bức tường đá bịt chặt huyệt động. Chính vì thế, công kích của bọn Thanh Lâm không còn mục tiêu, cũng không thể giết chết được Liệp Thần Giả nữa. Là Bố La Tư Đặc. Hắn quả nhiên ở bên trong. Hắc Thiên quát, có vẻ hưng phấn khó hiểu. Toàn bộ Liệp Thần Giả đã tiến vào huyệt động, chúng ta làm sao bây giờ? Tật Phi cũng không quay đầu lại, hỏi Thanh Lâm bên cạnh. Trong huyệt động có những đường rẽ. Hàn Thạc nhắm mắt, dùng vài con ma đầu lặng lẽ lẻn vào, rồi đột nhiên quát to. Bên trong còn có lối đi nhưng rất hẹp, Liệp Thần Giả đang rút lui. Từng có kinh nghiệm nãy giờ, mấy người Thanh Lâm bây giờ chẳng còn hoài nghi gì Hàn Thạc, ai nấy biến sắc, Thanh Lâm nói lớn. Mỗi một phương lưu 20 người ở ngoài lưu thủ. Còn lại tiến vào động. Vất vả lắm mới tới được nơi này, không thể để cho chúng chạy thoát được. Được, Tật Phi lập tức đồng ý, quay đầu lại phân phó. Sau đó khẽ gật đầu với Thanh Lâm quát, đi. Vưu Kim cũng hạ lệnh rồi dẫn thủ hạ cùng bay về phía miệng huyệt động. Thân ảnh An Đức Lệ Na nhoáng lên, dẫn đầu xông tới. Hàn Thạc theo sát phía sau. Thanh Lâm, Hắc Thiên, Tật Phi, Vưu Kim từ bốn phương hướng bắn ra, giữa không trung bắn ra từng đạo hư ảnh, hướng thẳng về phía huyệt động phía sau Hàn Đàm. Trong nháy mắt, có hơn 100 bóng người đáp xuống phía trên Hàn Đàm, chỉ cách huyệt động có một đoạn ngắn. Cẩn thận! Có Liệp Thần Giả đang lui về. Hàn Thạc hét lớn. Hắn vừa dứt lời, phương hướng Hàn Đàm đột nhiên trọng lực tăng lên gấp trăm lần. Thân thể mọi người phía trên cảm thấy chậm hẳn lại. Trong lúc này, miệng huyệt động đột nhiên lộ ra rất nhiều thân ảnh Liệp Thần Giả. chúc tới tấp ra tay công kích những người đang chịu ảnh hưởng của trọng lực gấp trăm lần, ngay chính khi mọi người ở trên hàn đàm. Dưới trọng lực gấp trăm lần, ai cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Chẳng những tốc độ chậm lại, việc duy trì thần lực bay lượn cũng lớn gấp 10 lần ngày thường. Dưới loại trạng thái này mà phải đối mặt với những công kích của đám liệt thần giả, có mười mấy người lập tức không ứng phó kịp bị đánh trúng, không tự chủ được rơi tòm vào hàn đầm. Những tiếng kêu gào thê lương rợn da gà từ những người bị rơi xuống đầm vang lên. Trong nháy mắt bên trong hàn đàm lại có thêm mười mấy bộ xương trắng. Những người ở phía sau nhanh chóng ra tay công kích vào động khẩu nơi mấy tên liệt thần giả thò đầu ra. Có vài tên liệt thần giả bị đánh chết, thi thể cũng rơi vào hàn đàm. Ngăn chúng lại cho ta. Bố La Tư đặt hình thể bưu hãn lộ ra trước miệng huyệt động lớn nhất, thần sắc dữ tợn. Bên cạnh hắn, Gia Lạp Tư tu luyện sức mạnh hắc ám và Thái Lâm tu luyện sức mạnh tử vong, toàn bộ đều đứng chắn đường, đôi mắt ba người thoáng cách đã dán cả vào người An Đức Lệ Na. Chúng lập tức hợp lực ra tay công kích An Đức Lệ Na, căn bản không quản bọn người Thanh Lâm và Vưu Kim. An Đức Lệ Na là người đi trước, cách ba người kia khá xa. Đối mặt với việc ba người đột nhiên ra tay công kích có vẻ lung túng, ứng phó không kịp. Hai lòng bàn tay bắn ra một màn ánh sáng, cả người nàng ở giữa không trung trông như một khối tinh thể trong suốt rất lớn, miễn cưỡng đỡ lấy sự công kích hợp lực của ba người. Công kích ba người Bố La Tư đặt. Hàn Thạc gầm vang, tay trái vung lên. Lục Lân Xa do hắn luyện chế trước khi đi chúng thần đại lục lóe ra như bầu trời đầy sao, mãnh liệt chụp vào ba người Bố La Tư đặt. Hai người Thanh Lâm và Hắc Thiên đến từ Ám Ảnh Thành cũng vội vàng ra tay công kích bọn Bố La Tư Đặc. Thanh Lâm với mái tóc xanh tung bay, trong nháy mắt hình thành những vòng gió xoáy tốc độ cao xoay tròn cuốn thẳng về phía miệng huyệt động. Trường thương đen tuyền trong tay Hắc Thiên đâm mạnh, một đạo sấm sét màu đen uốn lượn như du long bay vụt ra ngoài. Ba người toàn lực ra tay muốn giết chết An Đức Lệ Na, không thể không tạm thời dừng công kích kịch liệt lên người nàng, vội vàng ra tay ngăn cản công kích của Thanh Lâm và Hắc Thiên, bố trí một tầng kết giới dày đặc ở miệng huyệt động. Ủa? Ba người đồng thời quát khẽ, đột nhiên phát hiện ra những điểm lân tinh màu xanh đang rơi vào huyệt động. Gặp phải cái thứ mà đụng đâu cháy nấy này, Thái Lâm không cẩn thận dính phải vài điểm Lục Lân Xa, thân thể đột nhiên bị cháy xém. Ngọn lửa xanh này cực kỳ ác độc, trong chớp mắt đã đốt cháy đen một phần thân thể mụ. Lục Lân Xa của Hàn Thạc bắn ra còn sớm hơn cả công kích của đám người Thanh Lâm. Ba người Bố La Tư đặt căn bản không coi Lục Lân Xa của hắn vào mắt. Kết giới của chúng cũng chỉ để cản trở hai người Thanh Lâm và Hắc Thiên, cho nên mới để mặc cho Lục Lân Xa xâm nhập. Chúng cho rằng công kích của loại tiểu nhân vật như Hàn Thạc tuyệt sẽ không sinh ra ảnh hưởng gì cho chúng. Đợi cho Lục Lân Xa thiêu cháy cả huyệt động, chúng mới cảm thấy có chút không ổn. Khốn khiếp, rốt cuộc đây là cái thứ lửa gì thế này, sao không thể dập tắt được nhỉ? A, tên tiểu tử khốn nạn, ta nhất định phải giết hắn. Thái Lâm đau quá gào ầm lên, xem ra mụ bị Lục Lân Xa đốt đau không nhẹ. Trong huyệt động, hai người Bố La Tư Đặc và Gia Lạc Tư vừa thấy đến cả Thái Lâm cũng không thể lập tức chống đỡ nổi với mấy điểm lửa màu xanh lá cây này, toàn bộ đều giật bắn cả người, vội vội vàng vàng lui vào trong huyệt động, tạm thời bỏ qua việc công kích An Đức Lệ Na. An Đức Lệ Na đỡ hơn rất nhiều, lợi dụng thời gian này bay người nhảy đến một miệng huyệt động, là người đầu tiên lướt qua hàn đàm. Miệng huyệt động nơi ba người Bố La Tư trấn giữ vì có Lục Lân Xa không ngừng đốt cháy, nên An Đức Lệ Na không lựa chọn chỗ đó, mà tìm một miệng huyệt động có ba trung vị thần đang đứng. Nàng vừa vào lập tức đại khai sát giới, ra tay bất lưu tình. Ba liệp thần giả bị bàn tay nhỏ bé của nàng vung lên một cái, toàn bộ rơi tầm vào hàn đàm. Ba liệp thần giả hóa thành bạch cốt rất nhanh. An Đức Lệ Na không ngừng lại một giây, đi tới một miệng huyệt động khác. Nàng chuyên chọn những nơi liệt thần giả tụ tập nhiều nhất, bàn tay nhỏ bé liên tục vung lên, cố hết sức vào sâu. Trong chốc lát đã có 7 người bị nàng vứt vào hàn đàm. Không có sự cản trở của 3 người Bố La Tư Đặc, bọn người Thanh Lâm và Hắc Thiên cũng lướt qua hàn đàm. Mấy người này có thực lực thượng vị thần, chuyên môn chọn huyệt động có nhiều liệt thần giả mà đánh vào. Những tiếng gào thê lương từ trong những huyệt động truyền đến, mười mấy liệt thần giả bị giết chết trong nháy mắt. Chính vì vậy, đám thần vệ ở phía trên hàn đàm đã dễ dàng hơn nhiều, bình yên vô sự vượt qua hàn đàm, rồi cũng tiến vào huyệt động. Mọi người phân tán ra, mỗi người vào một huyệt động tìm kiếm cho ta. Thanh Lâm quát một tiếng, rồi nói với Hàn Thạc: Bố Lai An có thể chỉ cho ta biết rõ ràng phương hướng của 3 người Bố La Tư Đặc không? Không thành vấn đề, theo ta đến đây. Trên người Thái Lâm bị Lục Lân Sa đốt cháy, bằng vào cái mùi đặc thù đó, Hàn Thạc có thể đuổi sát không tha, lập tức trả lời rất nhanh. Hắn vừa nói thế, đám An Đức Lệ Na, Thanh Lâm, Hắc Thiên lập tức đi theo. Tật Phi vừa mới lướt qua hàn đàm cũng không hề do dự, cũng đi theo sau. Vưu Kim của U Mạc Thành hừ khẽ, không thèm đuổi theo, mà chọn một huyệt động khác tiến vào, một mình tìm kiếm. Cẩn thận một chút, nói không chừng bên trong huyệt động có cao thủ thượng vị thần mạt kỳ đó. Hàn Thạc lớn tiếng nhắc nhở, rồi đi đầu dẫn đường cho mọi người. Thông đạo chật hẹp, bên trong càng ngày càng nhiều ngã rẽ. Hàn Thạc dẫn đầu, trên đường đụng phải vài liệt thần giả linh tinh đều bị mấy người ở đây giết sạch. Mọi người một mạch đi sâu vào bên trong. Khi tới bụng núi chợt thấy một huyệt động trong suốt sáng ngời, chung quanh che kín những năng lượng tinh thạch sáng lòe lòe, chiếu rọi những vách tường nơi này sáng rực huy hoàng. Chung quanh đầy những thông đạo nhỏ kéo ra bốn phương tám hướng, giữa đó là một thông đạo thật lớn đi thẳng xuống dưới. Vài liệt thần giả từ xa xa chạy tới, kinh hoàng chui vào thông đạo đó. Nơi đó hẳn là có cửa thoát. Hàn Thạc chỉ xuống đáy, giải thích: Đi. Thanh Lâm chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, là người đầu tiên vọt tới. Thanh Lâm là người đi đầu, Hắc Thiên không do dự gì cũng lập tức đi theo. Còn An Đức Lệ Na một mạch dẫn đầu, ngược lại do dự một chút. Đợi khi nàng thấy Hàn Thạc cũng xông lên, lúc này mới đi vào. Tật Phi đi cuối cùng, rơi xuống ngàn thước, một mạch xòe tay không thấy ngón. Ngoại trừ Hắc Thiên tu luyện sức mạnh hắc án ra, cũng chỉ có Hàn Thạc là có thể miễn cưỡng nhìn rõ ràng tình huống chung quanh một chút. Cả đường hầm tối đen như nối thẳng xuống dưới đất. Hắn chú ý quan sát một chút, phát hiện An Đức Lệ Na hai mắt như có năng lượng tinh thạch ánh lên loang loáng, Hàn Thạc lập biết ngay nàng cũng có thể thấy rõ. Hai người Thanh Lâm và Tật Phi cứ thế mà đi xuống. Sau khi đi xuống sâu không biết bao lâu, mọi người đột nhiên phát hiện ra chân mình đã có cảm giác. Hàn Thạc cúi đầu nhìn xuống, thấy phía dưới có một cung điện vô cùng lớn. Cung điện chiếm diện tích mấy vạn thước vuông, trông rất cổ kính. Những tháp năng lượng xây ở mọi góc, nhưng lại không có lấy một chút hào quang nào. Những liệt thần giả đông như kiến, chạy tới chạy lui như con ruồi mất đầu, tựa hồ cũng không tìm thấy đường ra. Đột nhiên một áp lực khổng lồ tràn ngập khắp nơi, như có một tòa núi lớn đặt trên người mọi người. Khí thế khiến kẻ khác khó có thể thở được. Khí tức vô cùng vô tận không biết từ chỗ nào xông đến, đem theo một luồng vị đạo đời đời bất diệt, giống như những tinh tú trên trời, vĩnh viễn bất diệt. Trong không gian tối đen, một thân ảnh khổng lồ cao ngàn trượng dần dần hiện ra. Thân thể khổng lồ tràn ngập giữa sơn cốc. Đôi mắt xanh lè như là hai mặt trăng rằm treo lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng bao quát cả mọi người trên cung điện. Lại có thể tìm được nơi này à? Thanh âm già nua từ không trung nhẹ nhẹ truyền đến, không ngừng vang vọng cả không gian. Ngươi là ai? Hắc Thiên trầm giọng hỏi. Đã đến rồi thì đừng nghĩ còn sống sót mà rời khỏi đây. Người khổng lồ phất phất tay, Sức mạnh hủy diệt thoáng cái tràn ngập trong từng góc, cả không gian trong nháy mắt hình thành không biết bao nhiêu kết giới. Sức mạnh hắc ám và tử vong trong cơ thể Hàn Thạc đột nhiên toàn bộ đều bị phong ấm cả, không dùng được chút thần lực nào nữa. Hàn Thạc trong lòng kinh hãi, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn lên cái bóng mơ hồ mông lung như một ngọn núi non trùng điệp, ngoài ra còn thấy một đôi mắt xanh lè hình trăng rằm. Đột nhiên, hắn cảm thấy cảnh này giống như đã từng gặp rồi. Giống như hắn đã gặp phải tình huống này từ trước vậy. Khổ sở suy tư một chút, sắc mặt Hàn Thạc chợt biến động mãnh liệt, rốt cuộc nhớ ra mình từng gặp cảnh này ở đâu rồi. Ở Kỳ Áo Đại Lục trong Tử Vong Mộ Địa, khi hắn cố vào tầng thứ hai tế đàn, hắn bị tà thần cưỡng chế đặt một ấm ký. Đầu hắn giống như bị ngàn đao đâm chém trong lúc hoảng hốt, một thân ảnh cũng từng hiện lên trong đầu Hàn Thạc giữa hư không, đưa đôi mắt màu xanh hình trăng rằm thật lớn ngạo nghễ trùm lấy hắn. Mở ngoặc tròn xem chương 271. Tam sắc khô lâu pháp trưởng đóng ngoặc tròn. Thần phục, không còn đau đớn, sung sướng suốt đời. Hình ảnh cao ngàn trượng hiện lên trong ấp Hàn Thạc không ngừng nói đi nói lại câu này, muốn hắn hoàn toàn thần phục nó. Lúc đó vì khoảng cách quá xa, không biết bao nhiêu vị diện mà nói, nên người khổng lồ cao hơn 1000 trượng chỉ là một ý niệm, do đó Hàn Thạc có thể chống đỡ được. Song lần này người khổng lồ cao ngàn trượng này tuyệt không phải ảo ảnh. Lời nói của hắn cũng tuyệt không phải là ý niệm. Chính diện đối mặt với tồn tại vô cùng kinh khủng này, Hàn Thạc mới biết được lần trước không thể so được với lần này. Thần phục ta, nếu không, lập tức chết ngay. Người khổng lồ cao ngàn trượng quát khẽ, thanh âm tràn ngập sự mê hoặc kỳ dị. Ngươi là ai? Thanh Lâm mặc dù không thể nhìn rõ ràng tình huống chung quanh, nhưng đôi mắt xanh thật lớn lóe ra ánh sáng cũng tỏa ra chút ánh sáng vào thân hình hắn, làm hắn có vẻ vô cùng thần bí và cường đại. Các ngươi không cần biết. Người nọ thấp giọng quát, nói: một cơ hội cuối cùng, các ngươi rốt cuộc muốn chết hay muốn sống? Muốn sống. Hắc Thiên đột nhiên hét lớn, một quyển trục đột nhiên ném ra. Vô tận hắc ám trong cả khu vực thoáng cái toàn bộ bị quyển trục này ảnh hưởng. Một luồng năng lượng dao động vô cùng lớn đột nhiên từ trong quyển trục phát ra, hội tụ lại bắn thẳng về phía người khổng lồ ngàn trượng đó. Muốn chết. Người khổng lồ ngàn trượng phất phất tay, quyển trục Hắc Thiên vừa ném đã bị vỡ vụn. Một đạo hào quang từ mắt trái của hắn bắn ra thoáng cái xạ vào người Hắc Thiên. Hắc Thiên gào lên một tiếng, bị ném văng ra xa. Trước khi tới đây, Hàn Thạc đã hỏi đi hỏi lại Thanh Lâm và Hắc Thiên, hắn còn tưởng rằng hai người Hắc Thiên và Thanh Lâm thật sự có biện pháp đối phó với sức mạnh của thượng vị thần Mạc Kỳ. Nhưng xem ra dưới tình huống này, Hắc Thiên căn bản không có lực hoàn thủ. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 743. Nhân họa đắc phúc. Nhân họa đắc phúc. Hắc Thiên bị một đạo hào quang bắn trúng cũng không biết sống hay chết. Người khổng lồ ngàn trượng có thực lực kinh khủng làm mọi người thúc thủ vô sách. Trong không gian tối đen này, tên này trùm hết cả phía dưới, thanh âm trầm thấp nói: không thần phục đều phải chết. Người không thể không chú ý tới an nguy của mình. Cuối cùng Hàn Thạc liếc nhìn An Đức Lệ Na, trong lòng hắn cực kỳ khó xử. Nếu có thể, Hàn Thạc đương nhiên nguyện ý đưa nàng cùng đi. Đáng tiếc hắn vô năng vô lực. Đang định dùng huyết độn bỏ trốn, Hàn Thạc đột nhiên phát hiện ra An Đức Lệ Na cả người ánh sáng chói, một khối năng lượng thạch trong suốt rực rỡ từ ngực nàng bay ra. Bên trong năng lượng tinh thạch thoáng hiện ra một cái bóng mơ hồ. Hàn Thạc thấy một cái bóng giống như đúc, cũng một đôi mắt màu xanh mặc dù nhỏ rất nhiều. Nhưng biến hóa bên trong cặp mắt và con ngươi hình trăng rằm màu xanh trên đỉnh đầu hắn hoàn toàn nhất trí. An Đức Lệ Na. Ngươi dám? Người khổng lồ đã nhận ra An Đức Lệ Na, vừa thấy giữa ngực nàng bay ra khối bảo thạch trong suốt rực rỡ đầy năng lực, thanh âm đó có vẻ hơi rồn rập, tựa hồ đang lo lắng cái gì đó. Hai mắt trong suốt của An Đức Lệ Na lóe sáng, nhìn chằm chằm vào năng lượng bảo thạch trong tay. Một luồng năng lượng cực kỳ huyền ảo từ trong năng lượng tinh thạch truyền ra. Năng lượng tinh thạch vỡ ra một khe hở, sau đó, rắc, một tiếng toàn bộ năng lượng tinh thạch vỡ vụn ra. Không gian này đột nhiên chói sáng, Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn lên thấy một thân ảnh lóe sáng. Hào quang chói lọi tràn ngập khắp ngõ ngách, những tia sáng như đâm vào con ngươi đến nỗi không mở ra được. Hào quang chợt lóe rồi biến mất. Đến khi mọi người thích ứng, đột nhiên phát hiện ra thân ảnh người khổng lồ ngàn trượng đã biến mất. Còn không gian này cũng đã thấy lại ánh sáng. Chỉ là nơi này trông như là trời rung đất sụt, có rất nhiều tảng đá vỡ vụn xung quanh. Thân thể An Đức Lệ Na lảo đảo, đột nhiên ngã sầm về phía sau. Hàn Thạc hoảng sợ, vội vàng lao tới đỡ lấy nàng. Chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt, không có lấy một chút huyết sắc nào, cả người cũng hôn mê bất tỉnh. Lòng bàn tay nàng còn đang cầm một khối năng lượng bảo thạch vỡ vụn. Lòng bàn tay vỡ ra, như bị người dùng dao rạch vào tay, xương tay lòi cả ra ngoài. Dưới đáy tối đen, vài tháp năng lượng chung quanh truyền đến những tiếng rắc rắc, sau đó ầm ầm sụp đổ. Chuyện gì thế? Tật Phi thần tình nghi hoặc, chưa hết kinh hồn hỏi Hàn Thạc. Ta cũng không biết. Xem ra hẳn là An Đức Lệ Nga tạo ra động tĩnh gì đó. Tóm lại tên kia không biết tại sao đã tự dưng biến mất rồi. Hàn Thạc ôm An Đức Lệ Na hôn mê, lúc này đột nhiên nhớ tới trước khi hành động An Đức Lệ Na tựa hồ hơi do dự, không biết có phải là vì nàng sớm biết rằng sẽ phát sinh loại tình huống này không. Hàn Thạc móc ra vô số tinh tệ từ trong không gian giới chỉ, luống cuống tay chân nhét cả vào miệng An Đức Lệ Na, thì thầm không ngừng nói. Không có việc gì đâu, ta sẽ đảm bảo cho ngươi không có việc gì cả. Ở với An Đức Lệ Na một thời gian không dài không ngắn, nhưng Hàn Thạc rất ăn ý với nàng, cũng rất yêu thích tiểu cô nương thần bí khó lường này. Nếu lần đi tìm Liệp Thần Giả này mà Hàn Thạc có thể dự đoán được tình huống như vậy, nhất định sẽ không đưa nàng đến đây. Mắt nhìn An Đức Lệ Na bị thương còn nặng hơn cả lần trước, trong lòng hắn cũng rất xốn xang. Bố Lai An, ngươi rốt cuộc đang làm gì thế? Ngươi điên rồi à? Tại sao đem tinh tể nhét vào miệng An Đức Lệ Na? Bọn ta vừa hôn mê một lát, ngươi định nhét cho nó nghẹn chết à? Thanh Lâm bên kia đang kiểm tra thương thế Hắc Thiên, nghĩ rằng Hàn Thạc bị thương thế của An Đức Lệ Na làm cho phát điên, vội vàng hét lớn. Nàng tự nhiên không biết An Đức Lệ Na có thể dựa vào sức mạnh năng lượng tinh thạch mà khôi phục. Hàn Thạc căn bản không để ý đến nàng, vươn tay cầm tinh tể nhét liên tục vào miệng An Đức Lệ Na. Lúc này hắn cũng bất chấp bọn Thanh Lâm còn ở bên cạnh. Đáng tiếc An Đức Lệ Na đã hôn mê rồi, tựa hồ không thể nuốt được. Tinh tể này chỉ có thể nhét đầy miệng nàng thôi, nàng không còn chi giác nên căn bản không thể dùng loại phương pháp này để khôi phục được. Hàn Thạc nóng lòng vội vàng móc tinh tể ra khỏi miệng An Đức Lệ Na, ôm An Đức Lệ Na đi tới đi lui. Đột nhiên trong lòng Hàn Thạc sực nhớ ra, trong nháy mắt lao về phía một tháp năng lượng đang bị hư hỏng, trước hết đem tinh tể nhét đầy vào tháp năng lượng, sau đó đặt An Đức Lệ Na vào trung ương tháp năng lượng. Ở giữa tháp năng lượng là ma pháp trận năng lượng tinh thạch. Đống tinh tể này vừa nhét vào trong đó, tháp năng lượng đột nhiên lóe sáng. An Đức Lệ Na ở giữa trung ương khu vực có nhiều năng lượng tinh thạch nhất. Thân thể trong suốt như ngọc của nàng tự động hấp thu năng lượng từ ngoài vào, chỉ trong nháy mắt, mấy trăm hắc tinh tể của Hàn Thạc bị hấp thu sạch. Vừa thấy loại phương pháp này hữu dụng, Hàn Thạc lấy trong không gian giới chỉ ra mười mấy vạn hắc tinh tể nhét lia lịa vào bên trong. Năng lượng vừa lóe ra ở trung ương tháp, năng lượng toàn bộ đều bị thân thể An Đức Lệ Na hấp thu hết cả. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng đã dần dần có chút huyết sắc. Thần sắc khẩn trương, Hàn Thạc không dám dừng lại, đem tất cả tinh tế có thể có ra, điên cuồng nhét vào trung ương tháp năng lượng. Một lát sau, tất cả hắc tinh tế của hắn đã tiêu hao sạch. An Đức Lệ Na đang nằm ở trung tâm tháp đã có hơi thở và tiếng tim đập. Mặc dù vẫn còn trong trạng thái hôn mê, nhưng Hàn Thạc phát hiện nàng bắt đầu dùng những năng lượng mới được hấp thu để chữa trị thân thể. Hàn Thạc đã thấy loại tình huống này rồi. Lần trước An Đức Lệ Na bị ba người Bố La Tư Đặc đánh trọng thương, cũng xin của hắn rất nhiều hắc tinh tệ nuốt trọng rồi lâm vào trạng thái ngủ mê. Trong thời gian đó trạng thái thân thể cũng y như thế này. Rốt cuộc hắn cũng thở phào một hơi. Tháp năng lượng cũng không còn lóe sáng nữa. Tất cả năng lượng đều bị An Đức Lệ Na hấp thu sạch. Đưa tay bế An Đức Lệ Na ra khỏi tháp năng lượng, Hàn Thạc đi về phía Thanh Lâm đang kinh hoàng bên cạnh, trầm giọng hỏi: Hắc Thiên thế nào rồi? Còn chưa chết, nhưng tình huống rất nghiêm trọng. Luồng sức mạnh đó đang liên tục phá hỏng thần thể của Hắc Thiên. Hắn căn bản không có lực hoàn thủ. Theo tình thế này thì Hắc Thiên chỉ có đường chết thôi. Thanh Lâm la lên, rồi đột nhiên nàng thất thanh kêu lớn: Bố Lai An, không phải ngươi là một dược tề sư à? Ta nghe Hắc Thiên nói là ngươi từng hai lần cứu tạp Mai Lệ Tháp, có thủ pháp rất đặc biệt trong phương diện trị liệu. Ngươi đến xem thử đi, ta sẽ hết sức. Hàn Thạc trầm giọng trả lời, đi về phía Hắc Thiên, đưa tay đặt vào hậu tâm Hắc Thiên, phát hiện ra trong cơ thể hắn đích xác có một luồng sức mạnh kỳ dị. Luồng sức mạnh đó có vị đạo của hủy diệt pháp tắc, nhưng lại khác khá nhiều so với thần lực hủy diệt trong cơ thể của những thượng vị thần, trung vị thần và cả hạ vị thần mà hắn đã gặp qua. Luồng thần lực trong cơ thể Hắc Thiên đó có vẻ cực kỳ bá đạo, có vẻ bất cận nhân tình. Luồng sức mạnh đó qua chỗ nào là thần thể Hắc Thiên căn bản không có lực hoàn thủ chỗ đó. Xương cốt, rắc rắc, gãy đoạn. Những tế bào trong cơ thể hắn dường như đều bị phá hủy. Cái đó cũng hơi tương tự như thần lực của Ngài Phất Lý trong cơ thể tạp Mai Lệ Tháp lúc trước. Nhưng thần lực của Ngài Phất Lý thì quả là quá yếu ớt nếu so với luồng thực lực này. Khi Hàn Thạc vừa đưa tay đặt vào lưng Hắc Thiên, lợi dụng ma nguyên lực quan sát tình huống trong thần thể hắn, luồng sức mạnh mang theo hủy diệt pháp tắc lại hướng thẳng về phía ma nguyên lực mà Hàn Thạc rót vào trong cơ thể Hắc Thiên, tựa hồ muốn đánh nát mọi thứ lọt vào cơ thể hắn. Hàn Thạc giật bắn cả người, vội vàng thu hồi ma nguyên lực trong cơ thể Hắc Thiên. Xong, hắn thu tay lại tựa hồ đã muộn một chút. Luồng sức mạnh đó theo lòng bàn tay Hàn Thạc chạy thẳng từ trong cơ thể Hắc Thiên lọt vào người hắn. Chỉ trong nháy mắt, trong cơ thể Hắc Thiên rốt cuộc không còn luồng sức mạnh đó nữa, còn Hàn Thạc lại mồ hôi đầm đìa, tay trái gãy nghe, răng rắc, xương cốt và kinh mạch bị luồng sức mạnh công kích gãy vụn ra. Bố Lai An, chuyện gì thế? Thanh Lâm kinh hãi, mắt thấy Hắc Thiên sắc mặt chuyển biến tốt hơn, còn Hàn Thạc lại thần tình hoảng sợ như gặp phải dược, vội vàng lên tiếng hỏi: Luồng sức mạnh đó được dẫn vào trong cơ thể ta rồi. Hàn Thạc sắc mặt rất khổ sở, thều thào nói: A! Thanh Lâm kêu thét lên, nàng biết luồng sức mạnh đó bá đạo và mạnh mẽ như thế nào. Đến cả thần thể của Hắc Thiên cũng không chịu nổi, thế thì Hàn Thạc chẳng phải là chết còn nhanh hơn sao? Mặc kệ ta, Thanh Lâm, thay ta trông chừng cho An Đức Lệ Na cho tốt là được. Hàn Thạc vội vàng hét lớn, rồi ném An Đức Lệ Na cho Thanh Lâm, còn mình lập tức ngồi xếp bằng tại chỗ. Rắc rắc, tay trái Hàn Thạc không ngừng vang lên những tiếng xương gãy. Thanh Lâm nhìn hắn rất quan tâm, nàng phát hiện ra gân mạch thịt thà ở tay trái Hàn Thạc chỗ nào cũng bị nổ tung xé sách, những gân mạch gãy vụn nát như những con run, phun ra những luồng máu tươi. Hình dáng Hàn Thạc lúc này rất vượt dị. Thanh Lâm trợn mắt hốc mồm, nàng cũng muốn giúp hắn, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Đưa tay nhận An Đức Lệ Na do Hàn Thạc ném tới, đứng lặng tại chỗ không thể nhúc nhích. Bố Lai An phỏng chừng không sống được nữa rồi. Không biết khi nào thì Tật Phi đi tới bên cạnh Thanh Lâm, vẻ mặt buồn bã, thầm thì nói: lần này nếu không có bố Lai An và An Đức Lệ Na, ta nghĩ chúng ta chẳng ai ngơ sống sót ra khỏi đây. Ta vừa mới kiểm tra một chút, nơi này còn có mấy cái thông đạo, đám liệt thần giả này hẳn là nhân cơ hội đào tẩu rồi. Thanh Lâm mặt tràn đầy ưu tư, nhưng cũng không có biện pháp gì giúp cho Hàn Thạc, chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh tay trái của hắn máu chảy đầm đìa, những đoạn gân mạch đứt vụn, dần dần cánh tay trái hắn nổ tung rách nát rộng ra tới bả vai. Thanh Lâm kêu lên: làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bố Lai An vì muốn cứu Hắc Thiên nên bị như thế này, bây giờ phải làm gì đây? Đừng buồn, đến cả Hắc Thiên cũng không chịu được. Bố Lai An chắc chắn không có hy vọng. Tật Phi thở dài một tiếng, nói: ta thật không ngờ sự tình lại xảy ra như vậy. Trước giờ chúng ta đều xem thường đám liệt thần giả này. Hai người các ngươi ít nói nhảm đi, ai nói ta không sống được. Hàn Thạc ở bên cạnh hai người khổ sở chống đỡ với luồng sức mạnh xâm nhập. Trong lúc này mà bên tai hai người không ngừng lại nhảy là không nghi ngờ gì nữa hắn chắc chắn phải chết. Lúc này tức giận đến xì khói. Ngươi còn có thể nói? Thanh Lâm kinh hỉ kêu lớn, vội hỏi: bố Lai An, ngươi nói ta phải làm sao mới giúp được ngươi? Các ngươi dẫn An Đức Lệ Na và Hắc Thiên đi ra ngoài trước, đừng có ở bên cạnh ta mà lại nhảy. Tóm lại đừng để ta nhìn thấy, ta không chết dễ dàng như vậy đâu. Hàn Thạc quát khẽ: ngươi đã bị như thế này rồi, lúc này chúng ta làm sao rời đi được chứ? Tật Phi tự nhiên không trách Hàn Thạc lúc này gào lên như vậy, kêu khẽ: huống chi, nói không chừng liệt thần giả còn có thể trở về, đến lúc đó không ai ở đây, chẳng phải là ngươi chỉ có đường chết thôi sao? Hai vị, van các ngươi ly khai trước đi, ta sẽ không trách cứ các ngươi đâu. Hàn Thạc thét to: Thanh Lâm, nể mặt ta một chút, đừng có ở đây nhiễu loạn tâm trí ta. Thanh Lâm ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Hàn Thạc cực kỳ quái dị. Sau một lúc sửng sốt, nàng thấy hắn vẫn liên tục thúc giục họ mau mau rời đi, ngữ khí cũng càng ngày càng cáu kỉnh, mới dậm chân kêu lên yêu kiều: mặc kệ ngươi, hy vọng ngươi còn có thể sống sót. Bố Lai An, Tật Phi sẽ ghi nhớ nhân tình hôm nay. Tật Phi nói trịnh trọng, rồi vươn tay nắm lấy Hắc Thiên cùng Thanh Lâm ly khai. Mắt thấy thân ảnh hai người Thanh Lâm và Tật Phi hoàn toàn biến mất, Hàn Thạc cũng không còn chống đỡ nữa, mà cắn răng nói: mẹ nó, đến đây đi, ta xem có phải ngươi có thể giết ta thật không. Luồng sức mạnh tàn phá tay Hàn Thạc thoáng cách bị hắn phóng vào khắp cơ thể, luồng sức mạnh đó mất đi ước thúc, tấn công với tốc độ cực kỳ nhanh chạy khắp toàn thân Hàn Thạc. Chát chát chát, những thanh âm từ trong cơ thể Hàn Thạc vang lên không ngớt. Nếu hai người Thanh Lâm và Tật Phi ở đây, nhất định sẽ phát hiện bây giờ hắn da nát thịt tan, cả người đầm đìa máu, bộ dáng dữ tợn hết chỗ nói. Thiên ma bất diệt thể vận chuyển, bổ sung sức mạnh vào từng tế bào trong cơ thể Hàn Thạc, thân thể hắn thoáng cách trở nên vô cùng chắc chắn. Gân mạch ở cánh tay trái bị phá nát đang liền lại với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Xương cũng bắt đầu được kết lại. Nếu lúc này hai người Thanh Lâm và Tật Phi ở đây, nhất định sẽ cảnh tượng ở đây làm cho khiếp sợ. Trong chốc lát, cánh tay trái vừa mới thê thảm đến mức không đành lòng nhìn, bây giờ đã khôi phục như lúc ban đầu, không thấy một chút vết thương nào. Những tiếng động chát chát trong cơ thể tiếp tục vang lên. Những gân mạch nổ tung, từng khúc xương vỡ vụn, sau đó thiên ma bất diệt thể thi triển ra. Những gân mạch và xương cốt đứt đoạn này lại được điên cuồng liền lại. Dần dần, luồng sức mạnh đánh đông đột tây trong cơ thể Hàn Thạc càng ngày càng yếu đi, tốc độ lưu động cũng càng ngày càng chậm. Chủ nhân, ta nên hấp thu luồng sức mạnh đó, bắt nó dung hợp vào hóa thân ngoại thân tu luyện sức mạnh hủy diệt của ngài. Luồng sức mạnh này lại có ý thức nhất định. Ý thức này rất hữu ích với hóa thân ngoại thân của ngài. Đỉnh Linh đột nhiên kêu lớn vào trong thần thức Hàn Thạc. Hàn Thạc kinh hãi, không ngờ luồng sức mạnh đó lại còn có ý thức. Chẳng trách khó đối phó như vậy. Trong luồng sức mạnh này đích xác có thần lực hủy diệt, nhưng lại rất khác với thần lực bình thường trong cơ thể. Do đó không thể lợi dụng hóa thân ngoại thân để thôn phệ được. Huống chi ý thức của luồng sức mạnh này là muốn hủy diệt tất cả. Hóa thân ngoại thân chưa chắc đã chịu được. Bản thể Hàn Thạc tự nhiên có thể ứng phó với luồng sức mạnh này, nhưng hóa thân ngoại thân không tu luyện ma công, hắn căn bản không chắc chắn lắm. Chủ nhân, đưa luồng sức mạnh đó dẫn vào chỗ ta. Ta sẽ luyện hóa ý thức bên trong đó một lần. Sau đó sẽ đưa cho hóa thân ngoại thân của ngài thì tuyệt đối không có việc gì. Đỉnh Linh lập tức nói ngay. Hàn Thạc mừng rỡ. Đỉnh Linh có thể luyện hóa mọi thứ thần hồn. Sức mạnh có ý thức này hẳn là cũng không ngoại lệ. Hàn Thạc đã quen với việc mượn sức mạnh Đỉnh Linh. Tâm thần vừa động, lập tức dùng thiên ma bất diệt thể bức bách luồng sức mạnh đã yếu đi nhiều, hướng nó từng chút một tới chỗ Đỉnh Linh. Luồng sức mạnh này mặc dù có ý thức tự chủ, nhưng lại rất đơn giản. Vừa thấy khu vực đó khó có thể phá hỏng, lập tức hướng về phía mà Hàn Thạc chừa ra cho nó. Dùng mình một cái, luồng sức mạnh đó từ trong cơ thể hắn toàn bộ chảy vào vạn ma đỉnh. Đột nhiên, vạn ma đỉnh trong cơ thể Hàn Thạc nhẹ nhẹ xoay tròn. Ma đầu bên trong đỉnh linh bay lượn rất nhanh, dùng một loại quý tích kỳ diệu vây bọc vòng quanh luồng sức mạnh đó, tiêu hóa ý thức tự chủ của luồng sức mạnh đó từng chút một. Bên trong vạn ma đỉnh còn có hai mươi mấy thần hồn bị vây khốn. Thần hồn này là thần hồn của đám liệt thần giả và thần vệ vừa mới chết mà Hàn Thạc thu vào trước khi tiến vào huyệt động. Xem ra Đỉnh Linh còn chưa kịp luyện hóa đám thần hồn của hai mươi mấy người thành ma đầu, cho nên mới dùng loại hình thái này vây khốn chúng. Đám ma đầu trong vạn ma đỉnh cùng bay lượn, từng đạo hắc mang vây bọc luồng sức mạnh đó. Những ma đầu liên tục quấy nhiễu ý thức tự chủ của luồng sức mạnh này. Một làn khói xanh phiêu lãng từ vạn ma đỉnh bay ra, đột nhiên bắn thẳng vào luồng sức mạnh có ý thức đang bị đám ma đầu cuốn chặt. Luồng sức mạnh bị đám ma đầu quấn quanh không thể nhúc nhích được, đột nhiên giãy giụa liệt, như biết đại hạn đã đến, cố giãy chết một chút. Luồng khói xanh chập chờn trong chốc lát, tựa hồ hoàn toàn chiếm cứ ý thức của luồng sức mạnh này. Dần dần, đám ma đầu bay cả ra ngoài, rồi lần lượt tìm những nơi ẩn náu trên vách đỉnh hoàn toàn bất động. Còn luồng sức mạnh được Hàn Thạc đưa vào đỉnh linh đã hoàn toàn an phận. Bị đỉnh linh dẫn vào bên trong hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ đang ngồi trong vạn ma đỉnh. Chủ nhân, không có chuyện gì rồi. Ý thức trong luồng sức mạnh đó bị ta ép thay đổi rồi. Ngài bây giờ có thể cho nó dung hợp với hóa thân ngoại thân rồi. Lúc này, Đỉnh Linh truyền tin tức vào thần thức Hàn Thạc. Hàn Thạc trong lòng mừng rỡ, ý thức hoàn toàn buông lỏng. Luồng sức mạnh đó từng chút một đi vào hóa thân ngoại thân đang ở trong vạn ma đỉnh. Không có lấy một chút trở ngại. Luồng sức mạnh này vừa tiến vào thân thể Hàn Thạc, hóa thân ngoại thân đã dựa theo cách của liệt thần giả thôn phệ hấp thu. Bắt đầu dung hợp luồng sức mạnh đó từng chút một. Trong lúc này, trong ấp hóa thân ngoại thân cũng tiếp thu những tin tức đứt quãng. Tin tức này đến từ ý thức tự chủ của luồng sức mạnh đó. Toàn bộ đều là về ý nghĩa thâm ảo của sức mạnh hủy diệt pháp tắc. Trong đó còn có phương pháp đầy đủ về việc tu luyện và sử dụng pháp châu hủy diệt. Đỉnh linh quả nhiên diệu dụng vô cùng. Trải qua luyện hóa của nó, Luồng sức mạnh đó không còn ý thức phản kháng nữa, rất phối hợp dung hợp với hóa thân ngoại thân của Hàn Thạc. Hắn chỉ cảm thấy thần lực hủy diệt trong cơ thể mỗi một khắc lại tăng lên nhanh chóng. Cảm giác sức mạnh tràn ngập các ngõ ngách thân thể tựa như bản thể Hàn Thạc mượn sức mạnh đỉnh linh vậy. Cái khác là Hàn Thạc biết thần lực của hóa thân ngoại thân không ngừng tăng vọt, tương lai vĩnh viễn trở thành một bộ phận thân thể hắn. Không giống như sức mạnh của đỉnh linh chỉ là tạm thời mà thôi. Cảm ngộ kỳ diệu thoáng cái nhập vào đầu hóa thân ngoại thân. Đột nhiên thần lực trong cơ thể hắn lại dâng lên mãnh liệt. Bắt đầu ép lại theo một quỹ tích đặc thù. Cứ như hắn từng lợi dụng thần lực hủy diệt ngưng kết thành pháp châu hủy diệt, thần lực trong cơ thể hắn ngưng tụ rất nhanh. Đột phá. Hàn Thạc vô cùng mừng rỡ. Hắn biết hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ đã sắp tu tới trung vị thần rồi. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhịp Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 744. Đột phá. Đột phá. Hóa thân ngoại thân tu luyện hủy diệt pháp tắc trong vạn ma đỉnh hóa khí, dựa vào một lực kỳ dị thành công đột phá tới cảnh giới trung vị thần. Càng làm cho Hàn Thạc vui hơn là luồng sức mạnh đó còn dung hợp với hắn. Đạt tới hủy diệt hệ trung vị thần sơ kỳ, luồng sức mạnh đó vẫn tiếp tục không ngừng dung hợp với Hàn Thạc, thân thể hắn tiếp tục tăng vọt, một đoạn lĩnh ngộ về đầu mối của hủy diệt pháp tắc dần dần giao dung với linh hồn hóa thân ngoại thân. Trong quá trình này, gân mạch và xương cốt bị gãy của bản thể Hàn Thạc cũng rất nhanh được xây dựng lại. Thân thể hắn không ngừng vang lên những tiếng lảo xảo, cơ thể như là vỡ tung như cái xác pháo, làm cho bất kỳ ai thấy cũng nhất định sợ đến nhảy dựng lên. Dưới loại trạng thái này, khái niệm thời gian thường thường rất mờ nhạt. Bản thân hắn cũng không biết qua bao lâu rồi, chỉ nghe liên tiếp những tiếng vang trên mọi khu vực khắp toàn thân, cả người cũng run rẩy không tự chủ được theo tiếng lảo xảo này, thoạt nhìn trông cực kỳ phiền dị. Chúc mừng chủ nhân, thân thể ngài một lần nữa được cường hóa, xem ra thì thiên ma bất diệt thể của ngài hẳn là chính thức tu tới cảnh giới tầng thứ hai rồi. Thanh âm đỉnh linh vang lên trong thần thức Hàn Thạc. Bị đánh thức từ trong yên lặng, Hàn Thạc lắc lắc đầu, rồi vặn cổ kêu răng rắc, như là một cỗ máy dụng cụ rất tinh xảo, đang vận hành theo quy luật đặc thù. Thân thể từ từ không còn những tiếng động nữa. Hàn Thạc nhích miệng cười, hỏi đỉnh linh. Ngươi nói là nếu không mượn sức mạnh của ngươi, một khi ta gặp phải công kích thì thiên ma bất diệt thể cũng có thể tự động hình thành à? Đúng vậy, chẳng những như vậy, vì thân thể ngài được cường hóa một lần nữa, thời gian mượn sức mạnh của ta cũng có thể dài hơn. Đỉnh linh giải thích. Ha ha, tốt quá, tốt quá. Hàn Thạc mừng rỡ. Hóa thân ngoại thân tu luyện hủy diệt pháp tắc trong vạn ma đỉnh vẫn còn đang trong tĩnh tu. Sau quá trình khôi phục lâu dài, thân thể bị luồng sức mạnh tàn phá nặng nề cũng không biết qua bao lâu rồi. Hàn Thạc ngẩng đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy cái cung điện thật lớn ngầm dưới đất này đã không còn một bóng người. Những khối đá vụn rải rác khắp nơi. Màu của những tảng đá này là màu tím sậm. Dưới ánh sáng ngầm dưới đất thoạt nhìn đen như than, chung quanh vài tòa tháp năng lượng đã sụp đổ. Trung ương cung điện bị đá vụn bắn thủng hàng ngàn lỗ, sớm đã mất đi vẻ hào nhoáng lúc trước. Hai người Tật Phi và Thanh Lâm trước khi ly khai nhất định đã cẩn thận kiểm tra nơi này, hẳn là không có vật gì còn sót lại. Hắn đi vòng quanh vài vòng cũng chẳng tìm được cái gì có giá trị cả. Cung điện và tháp năng lượng ở đây toàn bộ đều là đá, đưa mắt nhìn quanh nơi nơi đều là những tảng đá vụn, căn bản không có thứ gì khác. Nơi đây đã bị phát hiện, liệt thần giả cũng sớm bỏ chạy rồi. Thương thế Hàn Thạc đã khôi phục rồi, ở đây cũng không tìm thấy cái gì có giá trị, cảm thấy không cần phải lưu lại, lập tức theo đường cũ bay lên phía trên. Xuyên qua thông đạo tối đen, Hàn Thạc đi tới lối vào. Mấy con ma đầu bay quanh vài huyệt động xung quanh theo lệnh của hắn từ trước, nhưng những huyệt động này đã không còn một bóng người, kể cả thần vệ ba thành thì lẫn liệp thần giả đều đã hoàn toàn biến mất. Đi tới chỗ Hàn Đàm, Hàn Thạc cúi đầu nhìn xuống đáy một chút, cảm giác trọng lực nơi này lại khôi phục như bình thường, mới chậm rãi hạ xuống. Nhìn nước đầm đen thui, hắn nhíu mày nghĩ ngợi một chút, lấy ra một bình thuốc nhúng vào nước đầm. Ủa? Hàn Thạc khẽ hô một tiếng, quan sát tỉ mỉ nước trong bình thuốc trong chốc lát, lại nhìn nước đầm đen huyền, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Nhớ tới loại độc dược do thần trạch dược tề luyện chế ra, Hàn Thạc bây giờ vẫn còn lạnh mình, đến cả trung vị thần mà rơi vào trong nước cũng lập tức tan rã. Loại nước đầm này có tính ăn mòn mãnh liệt, do đó hắn kiêng kỵ cực kỳ. Vốn Hàn Thạc vẫn cho là nước đầm bị cho rất nhiều độc dược nên mới có tính ăn mòn đáng sợ như vậy, nhưng bây giờ ngẫm nghĩ một chút đột nhiên cảm thấy không đúng lắm. Hàn Đàm này chiếm diện tích rất lớn, nước đầm lại sâu không thấy đáy, nếu muốn cho nước đầm có tính ăn mòn mãnh liệt như vậy, vậy phải lãng phí bao nhiêu độc dược đây? Hàn Thạc đã thấy đám thần cầm thứ thuốc này. Loại độc dược xem ra có vẻ rất chân quý, có vẻ quá trình luyện chế cực kỳ không dễ. Theo tính toán của Hàn Thạc, nếu Hàn Đàm muốn có tính ăn mòn mãnh liệt như vậy ít nhất phải có vài tấn độc dược hóa tan vào đó mới được. Song phí phạm nhiều độc dược chân quý như vậy, toàn bộ chỉ đổ vào cái Hàn Đàm này để hình thành một chướng ngại không phải là quá lớn như vậy. Vậy chẳng phải đám liệt thần giả này đều tâm thần cả hay sao? Hàn Thạc lấy làm lạ, cảm thấy tựa hồ không ổn, bắn ra luồng thần thức tinh tế quan sát nước hồ bên trong bình thuốc. Đột nhiên, Hàn Thạc phát hiện ra nước hồ mặc dù có thành phần độc dược này, nhưng lại không bá đạo bằng độc dược do thần trạch dược tề luyện chế ra. Cẩn thận nghĩ ngợi một chút, Hàn Thạc đột nhiên đưa ra một kết luận. Chẳng phải độc dược của thần trạch dược tề được luyện chế từ nước Hàn Đàm này hay sao? Ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Hàn Thạc, hắn lập tức cảm thấy rất có khả năng, lại nhìn Hàn Đàm đen huyền, ánh mắt không khỏi thêm phần kinh hãi. Do dự một chút, vươn ngón trỏ tay trái ra, tay phải cầm bình thuốc nhỏ một giọt nước hồ vào ngón trỏ tay trái. Xèo! Một luồng khói nhẹ lập tức từ ngón trỏ Hàn Thạc bốc lên, sức mạnh ăn mòn mãnh liệt thoáng cái xâm nhập vào từng tế bào và xương tay ở ngón trỏ Hàn Thạc, như muốn hóa tan xương thịt của hắn thành nước. Thiên ma bất diệt thể cảm nhận được sức mạnh ăn mòn phá hỏng đáng sợ, chủ động điều động ma nguyên lực trong cơ thể Hàn Thạc. Khi giọt nước đầm nhỏ vào ngón trỏ, lập tức hình thành tầng tầng phòng ngự ngăn cản sức mạnh ăn mòn đó. Ma nguyên lực của hắn nhanh chóng tiêu hao. Xèo xèo. Làn khói trên ngón tay đặc sệt, đen sẫm lại. Dưới tác dụng của thiên ma bất diệt thể, hao phí một chút ma nguyên lực để điều hòa sức mạnh ăn mòn, những tế bào bị hóa tan trên ngón tay hắn đã được xây dựng lại. Trong chốc lát ngón tay hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Lực ăn mòn thật mạnh, so với axit mãnh liệt nhất còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Hàn Thạc giật mình kinh hãi. Đám thần vệ và liệp thần giả rơi vào Hàn Đàm này, vì cả thân thể không chịu được lực ăn mòn này, trong thời gian rất ngắn đã bị hao tổn hết toàn bộ thần lực trong cơ thể, cho nên mới bị ăn thành xương trắng, cuối cùng hóa thành huyết thủy dung nhập vào trong Hàn Đàm. Hàn Thạc đã có đề phòng từ trước, lại có thiên ma bất diệt thể cực kỳ thần kỳ, một giọt nước hồ đương nhiên không thương tổn được hắn. Thật sự là thứ thuốc để giết người diệt khẩu, hủy thi diệt tích tốt nhất. Hàn Thạc cảm khái một câu, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một bình thật lớn, đầu lấy nước đầm, chuẩn bị từ từ nghiên cứu một phen. Nước trong hồ này có lực ăn mòn kinh khủng, chẳng những rất thích hợp cho việc hủy thi diệt tích, nếu bôi vào vài thứ ma bảo ác độc, lực sát thương của ma bảo đương nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Hàn Thạc dám thôn phệ thần lực của người khác, nên cũng chẳng thành kiến gì với loại độc dược này. Nếu thần trạch dược tề không ra tay đối phó với hắn trước, Hàn Thạc căn bản cũng chẳng quản đến những gì thần trạch dược tề làm, nói không chừng còn có thể âm thầm mua vài thứ độc dược ác ôn của chúng. Để đạt mục đích không từ thủ đoạn, đó là phương châm mà Hàn Thạc tôn sùng. Hắn rất vui chút nước đầm vào đầy cả một bình lớn. Xem ra thần trạch dược tề ngươi hẳn là cũng lấy nước ở đây mà luyện ra độc dược, chút nước này coi như là tiện nghi cho lão tử. Nhưng tại sao Hàn Đàm này lại biến thành như vậy nhỉ? Hàn Thạc nghi hoặc khó hiểu, Hàn Đàm tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ biến thành tình trạng như thế này, nhất định là có nguyên nhân gì đó. Do dự một chút, Hàn Thạc quyết định tìm kiếm tình huống của Hàn Đàm. Nước hồ có lực ăn mòn kinh người, trong tình thế thiên ma bất diệt thể còn chưa đại thành, mạo hiểm xông vào thì toàn thân sẽ không chịu được lực ăn mòn kinh khủng này. Chỉ thử qua công hiệu một giọt nước đầm, Hàn Thạc thấy ma nguyên lực của mình không thể đảm bảo rằng cả người hắn có thể chui vào Hàn Đàm. Trước hết phải thử một chút. Hàn Thạc nhúng vào Hàn Đàm các loại thùng chứa sắt đá, thủy tinh và cả tinh tệ nữa. Phát hiện ra nước đầm tựa hồ có tính ăn mòn đáng sợ chỉ với huyết nhục thân thể, còn loại đồ đạc sống như thủy tinh lại tựa hồ không chịu ảnh hưởng nhiều. Hàn Thạc cũng từng dùng ma đầu thử qua, nhưng phát hiện ra nước đầm lại có tác dụng ăn mòn cả ma đầu, mặc dù không rõ ràng như thân thể huyết nhục, nhưng ma đầu rất sợ rơi vào Hàn Đàm. Lực ăn mòn của nước hồ dường như có tác dụng trên mọi sinh vật có sinh mạng. Trầm tư trong chốc lát, Hàn Thạc lấy ra thiên ma bích diễm thoa, tâm thần vừa động thiên ma bích diễm thoa cũng bay vào Hàn Đàm. Thiên ma bích diễm thoa là ma bảo do Hàn Thạc luyện chế, không có sinh mạng dao động. Khi rơi vào nước hồ cũng bị lực ăn mòn ảnh hưởng, nhưng thiên ma bích diễm thoa lại hoàn toàn có thể chịu được. Không có ma đầu bay theo thiên ma bích diễm thoa, Hàn Thạc không thể bằng vào thiên ma bích diễm thoa mà nhìn rõ ràng đáy đầm được, chỉ có thể nhận thấy được độ sâu của nước hồ. Lợi dụng thiên ma bích diễm thoa bay lượn một lát, không thể nhìn thấy rõ ràng đáy đầm, Hàn Thạc xem ra vẫn chưa thu được gì, đành phải thu thiên ma bích diễm thoa về. Chủ nhân, ta xuống đó nhé. Đột nhiên đỉnh linh truyền tấn trong đầu Hàn Thạc. Hàn Thạc sườn sốt, hơi lo. Ta thử rất nhiều lần, nước trong hồ có lực ăn mòn tất cả các sinh vật có sinh mạng, ma đầu cũng không dám chui xuống, ngươi vào đó có vấn đề gì không? Là vạn ma chí bảo, loại lực ăn mòn này không làm gì được ta đâu, lúc bên trong đỉnh ta có trên vạn ma đầu, lực ăn mòn còn lớn hơn gấp trăm lần loại này mà ta còn không sợ. Đỉnh Linh ngạo nghễ nói. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc sực nhớ ra đỉnh linh là vạn ma chí bảo, có thể trở thành đệ nhất ma khí trong tay ma tôn cổ thiên tà, trở thành tín vật mà tất cả những người tu ma phải lễ bái. Mặc dù nguyên khí đại thương, nhưng hẳn cũng không phải là loại nước đầm này có thể thương tổn được. Tốt lắm, ngươi cẩn thận một chút, xem bên trong Hàn Đàm có gì cổ quái không. Ta vẫn cảm thấy nước ở Hàn Đàm này có lực ăn mòn mãnh liệt như vậy, nhất định là có nguyên nhân đặc thù, không có khả năng tự nhiên hình thành loại trạng thái kỳ lạ này. Hàn Thạc suy nghĩ một chút, rồi khẽ gật đầu. Tâm thần vừa động, đỉnh linh từ trong cơ thể Hàn Thạc từ từ bay ra, tự động bay vào Hàn Đàm. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 745. 17 cây răng nanh. 17 cây răng nanh. Lúc đỉnh linh vừa rơi vào Hàn Đàm, Hàn Thạc còn khẩn trương một chút. Sau đó hắn thu được tin tức của đỉnh linh. Chủ nhân yên tâm đi, ta không việc gì đâu. Có lời cam đoan của đỉnh linh, Hàn Thạc lúc này đã yên lòng. Hắn có liên lạc với đỉnh linh. Đỉnh linh vừa xuống Hàn Đàm, thông qua đỉnh linh hắn lập tức thấy rõ tình huống dưới Hàn Đàm, đi xuống trong chốc lát, cuối cùng cũng đến đáy Hàn Đàm. Mười mấy đốm sáng lóe lên đen huyền, dưới đáy đầm không ngừng tản ra ánh sáng yếu ớt. Đỉnh Linh chạy một vòng quanh đáy đầm, đi tới điểm sáng đen huyền đầu tiên. Một mũi nhọn dài hơn một thước phát ra ánh sáng màu đen, giữa đáy đầm an tĩnh bằng phẳng, mũi nhọn đen huyền đó lóe sáng trông rất sắc bén, thoạt nhìn rất kinh khủng, trông như răng nanh một con thú khổng lồ nào đó. Khi Đỉnh Linh đến gần mũi nhọn đó, nó truyền tấn cho Hàn Thạc. Chủ nhân, mấy cái răng nanh này hình như là nguyên nhân chủ yếu tạo thành lực ăn mòn mãnh liệt của nước đầm. Nước đầm ở gần răng nanh này có lực ăn mòn rất mạnh. Thu nó vào. Hàn Thạc hạ lệnh rất đơn giản. Đỉnh Linh hành động theo lệnh. Răng nanh đó lập tức bị kéo tới gần miệng đỉnh, bên trong vạn ma đỉnh chợt lóe hào quang rồi biến mất. Răng nanh dài hơn một thước lập tức biến mất trong đỉnh. Đỉnh Linh di chuyển rất nhanh dưới đáy hàn đàm, đi tới điểm sáng khác, lại một cái răng nanh sắc nhọn nữa bị Đỉnh Linh nhặt lên. Sau khi vòng quanh đáy đầm một vòng, ở đáy đầm lúc này không còn có điểm sáng màu đen nữa, còn nước đầm dường như đột nhiên trở nên trong hơn một chút. Không còn gì nữa. Đỉnh Linh truyền tấn. Được rồi, lên đi. Hàn Thạc phân phó. Đỉnh Linh mang theo tổng cộng 17 đoạn răng nanh chậm chậm nổi lên. Sau khi thu được một đống răng nanh sắc nhọn, vạn ma đỉnh trở nên lớn lên một chút. Khi nó nổi hẳn lên trên hàn đàm, thể tích lúc này lớn hơn 10 lần so với lúc trước. Choang! Miệng vạn ma đỉnh mở ra, ném tổng cộng 17 đoạn răng nanh ra ngoài. Mấy cái răng nanh va chạm vào nhau phát ra âm thanh kim loại trong trẻo. 17 đoạn răng nanh sắc nhọn được bày ra trước mặt Hàn Thạc. Ngắn nhất dài một thước, dài nhất là một thước bảy. Mỗi một cây đều lóe sáng màu đen. Lấy ra một thanh trường kiếm bình thường, Hàn Thạc chém một phát vào đó. Chỉ nghe, leng keng, thanh trường kiếm đó đã bị gãy vụn. Còn đoạn răng nanh đó lại không hề chảy xước chút nào. Trường kiếm mặc dù bình thường, nhưng khi Hàn Thạc chặt xuống đã dùng lực đạo cực kỳ mạnh. Đến cả trường kiếm cũng bị gãy thành 7-8 khúc. Còn răng nanh lại bình yên vô sự. Việc này làm Hàn Thạc lập tức hiểu được sự cứng rắn kinh người của răng nanh. Ủa? Hàn Thạc hô lên. Hắn chẳng những phát hiện ra mười mấy đoạn răng nanh cực kỳ bén nhọn, hơn nữa còn cảm giác được chúng có hàn khí bức người. Đứng bên cạnh 17 đoạn răng nanh giống như bước vào một băng quật. Với lực thích ứng biến thái của Hàn Thạc đối với hoàn cảnh, không ngờ vẫn có loại ảo giác như bị chôn vào hầm băng. Điều này nói lên sự âm lạnh thấu xương của răng nanh. 17 đoạn răng nanh lạnh buốt, hơn nữa mang theo lực ăn mòn kinh khủng. Chúng có thể luyện chế thành một kiện ma khí. Sau khi Đỉnh Linh bỏ đống đồ trước mặt Hàn Thạc, rồi chủ động trở về thân thể Hàn Thạc, sau đó truyền tấn cho hắn. Khẽ gật đầu, Hàn Thạc cười tươi như hoa nở, thấp giọng nói: "Hắc hắc, vận khí ta quả nhiên không tệ. Nhưng cũng là nhờ có ngươi. Ta nghĩ hẳn là cũng đã có người rất tò mò về dị thường của Hàn Đàm, nhưng không ai dám đem thân thể huyết nhục ra mà điều tra. Còn ở vũ trụ này, thần khí bình thường khó có thể đạt tới mức tùy tâm mà điều khiển, cho dù biết rõ phía dưới có bảo vật cũng vô kế khả thi. Hàn Đàm có biến hóa kìa." Đỉnh Linh nhắc nhở. Dùng một thanh trường kiếm, gạt 17 cây răng nanh vào không gian giới chỉ trước. Xong xuôi mọi việc, Hàn Thạc mới chú ý tới mặt hồ trước mặt. Mất đi 17 đoạn răng nanh, Hàn Đàm không còn hàn khí như lúc nãy, hơn nữa nước hồ đen huyền cũng tựa hồ dần dần trong xanh. Thấy nước Hàn Đàm biến hóa như vậy, rõ ràng 17 đoạn răng nanh chính là căn nguyên tạo thành hiện tượng dị thường ở Hàn Đàm này. Việc này làm Hàn Thạc rất hưng phấn, không ngờ tới là lần này hắn có thu hoạch lớn như vậy. Sau khi thoát chết gặp phúc, hóa thân ngoại thân tu luyện hủy diệt pháp tắc của Hàn Thạc chẳng những có được đột phá, đạt tới cảnh giới trung vị thần, mà thiên ma bất diệt tể của bản thể cũng không cần dựa vào sức mạnh đỉnh linh nữa, cũng đang tu tới giai đoạn tầng thứ hai. bây giờ lại tìm được 17 đoạn răng nanh có thể luyện chế ma khí. Hắn thật sự thu hoạch rất dồi dào. Lợi dụng ma đầu tìm kiếm thêm chung quanh một chút nữa, Hàn Thạc không thể phát hiện ra một liệt thần giả hoặc thần vệ ba thành thị nào nữa. Mắt thấy sơn cốc liệt thần giả này cũng không còn gì hấp dẫn hắn nữa, hắn quyết định trở lại pháo đài Thiên Lan ở Ám Ảnh Thành. Trong vòng 3 ngày sau khi Hàn Thạc ly khai, Hàn Đàm vì đã mất đi 17 bản răng nanh, dưới ánh mặt trời chói chang chiếu rọi xuống đầm, những luồng khói đen trong nước dần dần bốc lên rồi tản mất. Qua vài ngày nữa, nước hồ rốt cuộc không còn lạnh nữa, thành một cái hồ rất bình thường, nước hồ trở nên trong xanh leo lẻo. Một đoàn người lén lén lút lút đi tới bên cạnh Hàn Đàm. Có một người không ngừng kêu lên, tựa hồ truyền ra tín hiệu gì đó. Kêu một lúc lâu, người nọ kỳ quái nói: đám liệt thần giả này đâu nhỉ, sao không có lấy một ai đáp lại? Hôm nay hơi kỳ quái. Trên đường không gặp phải tầng tầng xếp hỏi. Chúng ta dễ dàng đi thẳng tới nơi này. Quả rất khác thường. Một người khác hô khẽ: mặc kệ. Trước hết lấy đồ rồi tính sau. Lại có một người lấy ra một thùng sắt thật lớn kéo thùng tới Hàn Đàm. A! Một tiếng thét chói tai vang lên có vẻ cực kỳ kinh ngạc. Sao thế? Những người khác giật nảy mình, vội vàng truy vấn. Nước hồ! Nước hồ làm sao trở thành như thế này? Người vừa thét lên chỉ vào mặt hồ trước mặt, thần tình rất kinh hãi. Mấy người còn lại bu lại gần, thấy nước hồ nguyên trước đây màu đen huyền lạnh buốt, nay trở nên trong trẻo yên lặng trong sơn tốc u tính có vẻ rất hữu tình. Nhưng rất hiển nhiên chúng cũng không thích cái cảnh êm đềm này. Một người tiện tay lấy ra một con ma thú trông giống như con chuột nhỏ, dùng một cái trường mâu chọc nó tiến vào nước đầm. Con ma thú trông như chuột đó rơi tóm vào trong đầm, chẳng có dấu hiệu gì bị hóa tan cả. Sao lại như vậy? Hắn vô cùng ngạc nhiên, nói: chết rồi, không biết nói với chủ nhân như thế nào đây. Đám liệt thần giả này đã xảy ra chuyện rồi. Bên trong chẳng có lấy một ai. Một người xem ra vừa đi điều tra về, vẻ mặt ngưng trọng nói khẽ: nơi đây không nên ở lâu. Chúng ta ly khai nhanh lên, đỡ dính phải vạ lây. Người nọ tiện tay vứt con chuột nhỏ, quay đầu bước ra bên ngoài. Mấy người còn lại cũng biết nơi này không còn bí mật an toàn nữa, thừa dịp còn có không ai tới vội vàng rời khỏi chỗ thị phi này. U Mạc Thành, trong mật thất của thần trạch dược tề, Cáp Tư Cách Lâm vẻ mặt âm trầm nghe một người báo cáo trong ma pháp kính. Lát sau mới mở miệng hỏi: không thấy bất kỳ một liệt thần giả nào à? Đúng thưa chủ nhân, tên lúc trước lấy thùng chuẩn bị múc nước trong đầm cung kính báo cáo trong ma pháp kính. Cáp Tư Cách Lâm cau tít mày, xem ra có vẻ rất bực mình, cúi đầu hỏi: cho dù là liệt thần giả bị người ta toàn bộ giết chết, nhưng tại sao nước hồ lại biến thành như vậy? Không biết, khi chúng tôi tới nó đã thành như vậy rồi. Hắn trả lời đơn giản. Trầm mặc một lát, Cáp Tư Cách Lâm ngẩng đầu nghiêm túc nói: từ nay về sau, đừng chủ động liên lạc với liệt thần giả. Những liên lạc trước kia với liệt thần giả toàn bộ chặt đứt. Xóa đi tất cả dấu vết liên quan giữa chúng ta và chúng. Biết rồi thưa chủ nhân. Hắn đáp lại rất ngắn gọn. Cắt đứt liên lạc trên ma pháp kính, Cáp Tư Cách Lâm đứng dậy rời mật thất, đi ra cửa hàng thuốc, tới nhà của Vưu Kim. Cáp Tư Cách Lâm tiên sinh, đại nhân nhà chúng ta vẫn chưa về lại U Mạc Thành. Xin lỗi. Thì về trước cửa nhận ra Cáp Tư Cách Lâm cung kính nói: phiền sau khi Vưu Kim trở về thành, nói với hắn là ta tìm hắn nhé. Cáp Tư Cách Lâm mỉm cười nhờ tên thị vệ này một câu, sau đó trở về nhà. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thủ lãnh liệt thần giả đáng sợ như vậy, sơn tốc đó làm sao lại phát sinh việc ngoài ý muốn như thế chứ? cáp Tư Cách Lâm nghĩ mãi không hiểu Sơn Cốc đã xảy ra việc gì, cũng không biết Hàn Thạc đã đoán được hắn cấu kết với Liệp Thần Giả. Pháo đài Thiên Lan. Hàn Thạc đi tới trước cửa pháo đài, lập tức hỏi thần vệ: Thanh Lâm Đại Nhân và Hắc Thiên Đại Nhân có trong pháo đài không? Thần vệ nhận ra hắn, nghe vậy lắc đầu nói: Sau khi hai vị đại nhân cùng các ngươi ly khai, vẫn chưa về pháo đài. Ta còn tưởng rằng đại nhân đi với ngươi tại, chẳng lẽ không phải? Từ lúc chúng ta rời pháo đài đến giờ đã qua bao lâu rồi? Trong lòng Hàn Thạc giật mình kêu lên: Gần 2 tháng rồi. Thần vệ không biết Hàn Thạc tại sao hỏi một vấn đề ngớ ngẩn như vậy, trả lời vẻ hơi nghi hoặc. Việc đi tới pháo đài Thiên Lan đại khái mất của Hàn Thạc hơn 1 tháng. Họ ở bên ngoài sơn cốc 2-3 ngày mới biết rõ tình thế. Vậy thì thời gian dung hợp giữa luồng sức mạnh đối kháng và hóa thân ngoại thân đại khái mất 15-16 ngày. Hàn Thạc biết ma công mỗi một lần đột phá hoặc hóa thân ngoại thân mỗi một lần đốn ngộ, thời gian luôn luôn trôi qua bất chi bất giác như vậy. Nghe thần vệ vừa nói như vậy, hắn nhíu mày nghĩ ngợi một chút. Có thể khẳng định trong khi hắn cùng với luồng sức mạnh đó đối kháng với nhau, bọn người Thanh Lâm hẳn là không lập tức về pháo đài Thiên Lan, rất có thể theo một vài dấu vết tiếp tục lục soát Liệp Thần Giả. Thanh Lâm Đại Nhân và Hắc Thiên Đại Nhân chưa về pháo đài, vậy có truyền đạt tin tức gì về không? Hàn Thạc lại hỏi. Thần vệ vẫn lắc đầu. Hàn Thạc thầm thở dài một tiếng bất lực, cúi đầu ủ rũ tiến vào pháo đài Thiên Lan. Đi tới căn phòng mà Hắc Thiên chuẩn bị cho hắn, Hàn Thạc nhắn người phụ trách tạm thời pháo đài này, bảo hắn một khi nhận được tin của Thanh Lâm và Hắc Thiên, lập tức phải thông báo cho hắn. Trước mặt Long Dương Đại Hải, 4 người Thanh Lâm, Hắc Thiên, Tật Phi, Vưu Kim đang nhìn biển trầm tư suy nghĩ. Lắc lắc đầu, Thanh Lâm bất lực nói: Tuy nói trên đường đi giết không ít Liệp Thần Giả, nhưng 3 tên đó đã chạy thoát rồi. Lần này cũng không biết hành động của chúng ta có tính là thành công không nữa. Cũng có thể coi là như vậy. Ít nhất chúng ta chưa bao giờ giết được nhiều Liệp Thần Giả như lần này. Huống chi chúng ta còn tìm được xào huyệt của chúng. Tật Phi suy nghĩ một chút rồi trầm giọng nói: Cũng không biết Bố Lai ăn rốt cuộc như thế nào rồi. Chà, nếu sớm biết rằng sẽ như vậy, ta tình nguyện bị luồng sức mạnh đó giết chết. Hắc Thiên sắc mặt tái nhợt, khí sắc rõ ràng không được như đám 3 người Thanh Lâm. Xem ra hắn phải cần một thời gian nữa mới có thể khôi phục. Nhìn một nữ thần vệ ôm An Đức Lệ Na cách đó không xa, Thanh Lâm thở dài một tiếng, nói: An Đức Lệ Na vẫn chưa tỉnh lại. Bố Lai An lại không biết như thế nào. Lần này chúng ta căn bản không tính là thành công. 3 người Bố La Tư đặc biến mất ngay ở vùng Long Dương Đại Hải này. Trong cả khu vực này chúng ta cũng không có khả năng tìm ra 3 người này. Ta nghĩ chúng ta hẳn nên trở về thôi. Vưu Kim ở U Mạc Thành nhìn An Đức Lệ Na ở xa xa, do dự một chút rồi nói: Dựa theo lời các ngươi, thủ lãnh Liệp Thần Giả hẳn là nhận ra An Đức Lệ Na. Tiểu cô nương này là mấu chốt. Nếu nàng tỉnh lại thì có thể giải thích rõ ràng được việc ngày đó. Lúc đó xin thông cáo cho U Mạc Thành chúng ta một tiếng. Đến lúc đó nói lại đi. Hắc Thiên rõ ràng không để ý tới Vưu Kim. Từ khi hắn biết Hàn Thạc cứu hắn một mạng, vẫn hầm hừ với Vưu Kim, người vẫn luôn gây gổ với Hàn Thạc. Câu nói trống không này hiển nhiên không có thành ý gì. Vưu Kim cũng không so đo, khẽ gật đầu trầm giọng nói: Vậy ta cáo từ trước. Phất phất tay, Thanh Lâm nói vẻ không quan tâm: Đi đường may mắn, không tiến. Ngay lúc đó, ở giữa hư không trên đỉnh đầu mọi người đột nhiên sinh ra một luồng năng lượng dao động mãnh liệt. Một cái bóng mơ hồ hiện ra dần dần trong hư không. Bộ trường bào trắng mờ hoàn toàn bao phủ cả thân thể, tướng mạo người này cũng rất mơ hồ. Năng lượng dường dị dao động thoáng cách bao phủ cả khu vực. Sinh vật trong phương viên mấy trăm dặm đều có thể cảm giác được loại sức mạnh này tuyệt đối không phải một thần bình thường có thể chống lại. Bọn người Thanh Lâm sắc mặt đại biến, toàn bộ ngẩng đầu nhìn cái bóng hiện ra trong hư không. Đột nhiên phát hiện ra đến cả năng lực ngăn cản của cơ thể cũng đã biến mất. Thần lực trong cơ thể bây giờ gần như không còn có ý muốn phản kháng gì nữa, tựa hồ nữ nhân đó chỉ nói một câu, họ sẽ nguyện ý chết trước mặt nàng. Loại cảm giác vô lực một cách cam tâm tình nguyện này làm họ sợ hãi vô cùng, ai nấy mở to hai mắt vào nữ nhân mơ hồ hiện lên trong hư không, không ai có thể mở miệng nói một câu nào. Ta tới đón An Đức Lệ Na về nhà. Ta là mẫu thân nó. Thanh âm thanh thúy dễ nghe chậm chậm truyền đến. Thân thể nhỏ bé của An Đức Lệ Na từ từ bay lên. Nữ thần về ôm thân thể An Đức Lệ Na, hai mắt bất lực, ngây ngốc nhìn thân thể An Đức Lệ Na càng lúc càng bay cao, căn bản không có bất kỳ ý nghĩ gì muốn cản trở. An Đức Lệ Na được một luồng sức mạnh kỳ dị dẫn dắt, càng lúc càng xa. Đến khi thân thể nàng cũng dần dần trở nên mơ hồ, nữ nhân giữa hư không đó nhẹ giọng nói: làm phiền chuyển một lời cho bố Lai An, nói là ta cảm ơn đã chiếu cố cho An Đức Lệ Na trong những ngày vừa qua. Nói xong, một đạo dị quang hiện lên giữa không trung, An Đức Lệ Na và cái bóng nữ nhân đột nhiên biến mất tăm. Chốc lát, sức mạnh bao phủ cả không gian thoáng cách đã biến mất. Tất cả mọi người khôi phục lại bình thường, ai nấy sắc mặt vô cùng bối rối. Nữ nhân đó là ai? Tại sao trước mặt nàng, rõ ràng ta vẫn còn tất cả thần lực, nhưng lại không thể sử dụng? Vưu Kim kêu khẽ, hắn chưa bao giờ ngờ tới có một ngày sẽ đối mặt với một người giữa không trung mà sinh ra loại cảm giác bị khóa chặt không làm gì được này. Thanh Lâm cười khổ, nói: sao ta cảm thấy được nữ nhân này còn đáng sợ hơn cả thủ lãnh liệt thần giả nữa. Trước mặt thủ lãnh liệt thần giả đó, mặc dù ta chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ít ra còn có thể liều chết một trận. Nhưng đối mặt với nàng, làm như nàng nói với ta là tự sát, thì ta sẽ chấp hành không chút do dự. Thật là đáng sợ. Bà ấy nói bà ấy là mẹ của An Đức Lệ Na. Vậy An Đức Lệ Na hẳn là không có việc gì rồi. Chỉ là không biết phải nói với bố Lai An như thế nào thôi. Hắc Thiên vẫn chưa hoàn hồn, thở dài nói: hắn đã chết rồi, còn có gì mà phải nói. Bên kia Vưu Kim nhỏ giọng thì thầm một câu: câm miệng. Hắc Thiên căm tức nhìn Vưu Kim. Thanh Lâm và Tật Phi cũng đều có vẻ bất thiện, lạnh lùng nhìn hắn, tựa hồ một lời không hợp là ba người sẽ liên thủ đánh hắn vậy. Không khí thoáng cách đã căng thẳng, một vài thần vệ xa xa đều tỏ ra thận trọng. Ta cần phải trở về. Gặp lại. Vưu Kim hiển nhiên biết không được hoan nghênh, ngẩng đầu nhìn hư ảnh sớm đã biến mất giữa không trung, trong lòng khổ sở thầm nghĩ nữ nhân đó là ai. Tại sao lại đáng sợ như vậy? Vưu Kim chẳng mấy chốc đã rời đi. Tật Phi suy nghĩ một chút, cười khổ nói: lần này gặp phải quá nhiều việc cổ quái. Hai vị, ta cũng phải lập tức về Ảng Ảnh Thành hồi báo rồi. Tật Phi quả là cảm thấy vô cùng nghi hoặc về lần hành động này. Trên đường đi rất nhiều việc xảy ra đã khác hẳn hắn tưởng tượng. Hắn đang đau đầu là như thế nào mới báo cáo chuyện này với thành chủ Ảng Ảnh Thành. Sau này thế nào cũng gặp lại, chừng nào ngươi tới Ảng Ảnh Thành ta mời ngươi uống rượu. Hắc Thiên có ấn tượng cũng không tệ lắm về Tật Phi, thấy hắn lập tức phải đi bèn mỉm cười nói: không thành vấn đề. Tật Phi ha ha sảng khoái cười lớn một tiếng, sau đó thần sắc buồn bã, nói: nếu gặp lại được bố Lai An cũng gửi lời hỏi thăm của ta tới hắn nhé. Khi nào các ngươi tới Ảng Ảnh Thành nhớ báo nhé, ta cũng sẽ nhiệt liệt khoản đãi. Nói xong Tật Phi lắc đầu thở dài, dẫn đám thần về Ảng Ảnh Thành ly khai. Chúng ta có nên trở lại sơn cốc đó không? Bố Lai An nói không chừng còn ở đó đó. Sau khi Tật Phi dẫn người đi, Hắc Thiên do dự một chút, thấp giọng hỏi ý kiến Thanh Lâm. Nếu bố Lai An không có việc gì, tuyệt sẽ không còn ở lại trong sơn cốc. Thanh Lâm trừng mắt nhìn Hắc Thiên nói. Ngươi nói như vậy, có phải là cảm thấy hắn thật sự đã chết không? Thấy Thanh Lâm trừng mắt, Hắc Thiên rụt đầu sợ hãi, bất lực thở dài nói một câu. Luồng sức mạnh đó rất kỳ lạ. Khi vào cơ thể ta đã phá tung cả thần thể ta, rất lợi hại. Còn ta thì không làm gì được. Bố Lai An, cơ hội sống sót rất xa vời. Khi ở trước mặt người ngoài, Hắc Thiên vừa nghe có người nói là Hàn Thạc đã chết, lập tức giận dữ lôi đình, nhưng trong nội tâm thì hắn cũng không cho là Hàn Thạc có thể còn sống. Khi bố Lai An đuổi chúng ta đi, hắn còn khỏe khoắn lắm, không vô dụng như ngươi đâu. Ta cho là hắn sẽ bình yên vô sự. Thanh Lâm hầm hừ nói. Ta biết hắn chỉ một thời gian ngắn, nhưng ta tin hắn hơn ngươi, ta nghĩ hắn không có việc gì đâu. Tiểu tử đó khi đuổi ta đi còn phun ra những lời rất khó nghe, ta còn chưa tìm hắn tính sổ nữa là. Hắn làm sao có thể chết được? Được rồi, ta không về đó nữa. Hắc Thiên rất sợ Thanh Lâm, phất phất tay, rồi gọi một tên thủ hạ tới phân phó. Ngươi về đó xem sơn cốc đó bây giờ thành cái dạng gì rồi. Nếu còn có liệp thần giả, lập tức phải hồi báo ngay. Trong lúc nói những lời này, Hắc Thiên chớp chớp mắt, rõ ràng có ý gì đó. Tên thần vệ đó là tâm phúc của Hắc Thiên, đương nhiên hắn hiểu ý, lập tức gật đầu trả lời. Đại nhân yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Không phải là đi tìm thi thể bố Lai An sao? Việc nhỏ ấy đương nhiên có thể làm thỏa đáng cho ngài rồi. Thần vệ đó quả cũng không ngốc. Đi đi. Hắc Thiên phất phất tay, sau đó mới nói với Thanh Lâm. Chúng ta có thể trở về chưa? Đi thôi. Thanh Lâm làm gì nhìn không ra ẩn ý của Hắc Thiên khi phân phó tên thần vệ, trong lòng thở dài một tiếng, nàng cũng không nói gì thêm về cách làm của Hắc Thiên. Cho dù Hắc Thiên không làm như vậy, nàng cũng sẽ hạ lệnh một thần vệ quay lại sơn cốc xem tình huống thế nào. Nếu Hàn Thạc thật sự đã xảy ra chuyện, ít nhất cũng phải đưa thi thể về, coi như là báo cáo lại cho thành chủ. Hai vị đại nhân rốt cuộc đã về rồi. Ở cửa pháo đài Thiên Lan, một thần vệ cung kính hành lễ, sau đó cười khổ nói. Bố Lai An đại nhân đã đợi hơn 10 ngày rồi. Hai vị đại nhân mà không trở lại, hắn phỏng chừng muốn ra khỏi thành tìm hai vị đại nhân nữa. Hừ. Cái gì? Hắc Thiên kinh hô một tiếng, vội vàng hỏi. Ngươi vừa mới nói cái gì? Nói lại một lần xem. Ta nói ta hoan nghênh hai vị đại nhân trở về thành. Tên thần vệ đó giật bắn cả người. Hắn chưa bao giờ thấy Hắc Thiên có bộ dạng khẩn cấp như vậy, có vẻ cực kỳ không ứng, thầm nghĩ chẳng lẽ mình nói sai cái gì. Không phải câu này, là câu sau ấy. Hắc Thiên một lần nữa quát, lần này trên mặt có vẻ vui mừng khó kiềm chế được. Bố Lai An đại nhân đã đợi hơn 10 ngày rồi. Thần vệ trong lòng thấp thỏm, thầm nghĩ chẳng lẽ mấy người Hắc Thiên và bố Lai An đại nhân xảy ra xung đột gì. Ha ha, chính là câu này. Hắc Thiên vui vẻ cười to, mừng rỡ mất hẳn vẻ nghiêm túc của thần vệ trưởng đội ba, cười hì hì quay sang nói với Thanh Lâm. Lúc này sắc mặt cũng đột nhiên trở nên thanh thản. Thấy chưa, ta nói mà, tiểu tử đó phúc đại mạng lớn, làm sao xảy ra chuyện chứ. Thanh Lâm nghe nói Hàn Thạc không có việc gì, tâm tình cũng tốt lên nhiều, trừng mắt nhìn Hắc Thiên trách mắng. Lúc trước là ai không tín nhiệm, hừ, còn phái người về đó nhặt xác cho hắn. Khinh ta không biết ngươi muốn làm gì à? Không có việc gì, không có việc gì. Hắc Thiên cười ha ha, vỗ vai tên thần vệ đó, cười tủm tỉm nói. Làm tốt lắm, làm tốt lắm. Tên thần vệ tỏ vẻ ngạc nhiên, đứng thần cả người, căn bản không rõ chuyện gì. Suy nghĩ một chút mới thầm vui mừng, thầm nghĩ chẳng lẽ thời gian gần đây mình chăm chỉ đến cả Hắc Thiên Đại Nhân cũng phát hiện ra. Ha ha, ta bây giờ thì rốt cuộc đã được ra mặt rồi, không cần một mạch trông cửa nữa rồi. Hàn Thạc khổ sở đợi hơn 10 ngày trong pháo đài Thiên Lan, xem ra hắn không kiềm chế được nỗi lo lắng trong lòng. Khi chuẩn bị không mòn mỏi đợi tin tức nữa mà ra ngoài điều tra, lại đột nhiên nhận được tin Thanh Lâm trở về. Hàn Thạc quá mừng, lập tức chạy ra khỏi căn phòng mà Hắc Thiên an bài, bất chấp sự kinh ngạc của các vị thần ở pháo đài Thiên Lan, đi thẳng tới lộ khẩu. Cẩn thận liếc mắt nhìn tới, Hàn Thạc không phát hiện ra cái bóng của An Đức Lệ Na, lúc này chợt thấy lòng trầm xuống, sắc mặt lập tức ủ xìu. Hai người Hắc Thiên và Thanh Lâm thần tình vui vẻ, đối lập hẳn với vẻ mặt ủ xìu của Hàn Thạc khi gặp nhau trên đường. Hai người vừa thấy Hàn Thạc thì trong lòng cả kinh, còn tưởng rằng thương thế hắn vẫn chưa toàn bộ có thể khôi phục, đều giật nảy mình. Hắc Thiên đi trước, nói vẻ quan tâm. Bố Lai An, thế nào? Thương thế đã hoàn toàn khôi phục chưa? Không trả lời câu hỏi của Hắc Thiên, Hàn Thạc trầm giọng hỏi Thanh Lâm. An Đức Lệ Na đâu? Tại sao hai người các ngươi trở lại mà không thấy bóng dáng nàng? Lúc trước ta giao An Đức Lệ Na cho ngươi, ngươi hứa với ta như thế nào? Người đâu? Khi nói câu cuối cùng, ngữ khí Hàn Thạc có vẻ rất kịch liệt. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 746, Bí mật về chủ thần. Bí mật về chủ thần. Thanh Lâm và Hắc Thiên nhanh chóng kể cho Hàn Thạc những chuyện đã trải qua. Đợi hai người kể xong, hắn trầm lặng hồi lâu. Một lát sau, Hàn Thạc mới thở dài một tiếng, khẽ nói: vậy cũng tốt, mẫu thân của nàng ta chắc sẽ chăm sóc cho nàng ta thật tốt. Không biết nữ nhân đó là ai? Ta cảm thấy bà ta còn đáng sợ hơn cả thủ lĩnh của Liệp Thần Giả. Ở trước mặt bà ta, ta căn bản chẳng có một chút ý phản kháng. Vừa mới nhắc đến mẫu thân của An Đức Lệ Na, Hắc Thiên tỏ ra hơi sợ hãi. Chuyện lần này coi như đã kết thúc, trong khoảng thời gian ngắn, pháo đài Thiên Lan chắc sẽ không có Liệp Thần Giả xuất hiện nữa. Ta cùng hai người quay về Ám Ảnh Thành báo cáo việc lần này với Thành Chủ Đại Nhân. Thanh Lâm nói: Hắc Thiên, vậy còn lai lịch và thực lực của thủ lĩnh Liệp Thần Giả, ngươi có biết không? Hàn Thạc nghĩ một lát rồi hỏi Hắc Thiên. Cười khổ lắc đầu, Hắc Thiên nói: không biết gì hết, nhưng theo như ta quan sát, cái tên thủ lĩnh Liệp Thần Giả ở dưới lòng đất chắc chỉ là một phân thân. Cũng không biết An Đức Lệ Na đã dùng cách gì mà lại có thể đánh nát cái phân thân đó. Nếu không, đám chúng ta e rằng đừng hòng còn ai sống sót mà rời khỏi đó. Điều này thì chưa chắc, Hàn Thạc thầm nói, cho dù không có An Đức Lệ Na ra tay, hắn cũng có thể dùng huyết độn chi thuật ung dung mà rút lui. Chỉ là mấy người bọn Hắc Thiên và Thanh Lâm có thể khó thoát khỏi cái chết. Đáng tiếc, An Đức Lệ Na đã bị mẫu thân của nàng ta đưa đi rồi. Nếu không, đợi nàng ta tỉnh lại có thể hỏi nàng ta. Thủ lĩnh Liệp Thần Giả và An Đức Lệ Na biết nhau, nàng ta chắc chắn biết một vài việc liên quan đến tên thủ lĩnh Liệp Thần Giả đó. Thanh Lâm thất vọng nói: cho dù An Đức Lệ Na không bị mẫu thân nàng ta đón đi, thì khi nàng ta tỉnh lại chắc cũng sẽ không nói thêm gì đâu. Hàn Thạc lắc đầu, hắn và An Đức Lệ Na quen biết lâu như vậy, sớm đã biết rằng chuyện gì mà An Đức Lệ Na không muốn nói thì có hỏi mấy cũng vô ích. Tại sao? Hắc Thiên hỏi, ngừng một chút, lại nói: bố Lai An, suốt cuộc ngươi và An Đức Lệ Na quen nhau như thế nào? Ngẫu nhiên gặp nhau, lúc ta quen An Đức Lệ Na cũng đúng là lúc nàng ta đang bị Liệp Thần Giả truy sát. Trả lời câu hỏi sau của Hắc Thiên trước, sau đó Hàn Thạc mới nói: ta đã sớm hỏi qua An Đức Lệ Na về Liệp Thần Giả, chỉ là nàng ta giữ kín như bưng, không nói thêm một chút nào, ta cũng hết cách. Vậy à? Thanh Lâm gật đầu, nói. Được rồi, không cần phải nói nhiều nữa, chúng ta cùng quay về Ám Ảnh Thành. Về thành nói chuyện này với thành chủ, với nhãn quang của đại nhân chưa biết chừng có thể biết thêm một chút tình hình liên quan đến cái tên thủ lĩnh Liệp Thần Giả đó. Cũng được. Hắc Thiên đồng ý. Hàn Thạc tất nhiên là không có ý kiến, mọi người ở lại pháo đài Thiên Lan thêm một ngày. Thanh Lâm và Hắc Thiên còn phải sắp xếp cho thuộc hạ, dặn dò một vài việc với mấy người phụ trách tại đấy, rồi mới đi cùng Hàn Thạc rời đi. Nửa tháng sau, ba người cùng về tới Ám Ảnh Thành. Hàn Thạc còn chưa kịp quay về Thiên Cơ Dược Tề, đã cùng hai người Hắc Thiên và Thanh Lâm cùng đến gia tộc Tái Nhân Đặc, gặp mặt Ám Ảnh Thành chủ Hoa Lai Sĩ và An Đức Việt. Trong căn phòng rộng rãi nơi Hoa Lai Sĩ dùng để bàn việc công, xung quanh là từng cột đá, bên trên đều khắc những hoa văn kỳ diệu, kết giới cách âm ngăn trở người bên ngoài nghe lén. Hoa Lai Sĩ ngồi trên một chiếc ghế tựa rộng rãi, vẻ mặt nghiêm túc, An Đức Liệt đứng ở một bên chờ mấy người Hàn Thạc đến. Chuyện gì vậy? Hoa Lai Sĩ thấy ba người tiến vào, liền trầm giọng hỏi. Tin tức mà ngươi chuyển về nói không rõ ràng. Rốt cuộc ở trong sơn cốc đó đã xảy ra chuyện gì? Thanh Lâm rất được Hoa Lai Sĩ coi trọng, nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ khổ sở. Chuyện rất phức tạp. Là thế này. Chuyện xảy ra trong sơn cốc do Thanh Lâm từ từ kể lại, Hắc Thiên thường ngắt lời, bổ sung mấy câu. Hàn Thạc đứng ở một bên, không nói một lời, im lặng nghe hai người kể lại. Khi Thanh Lâm kể tới đoạn thủ lĩnh Liệp Thần Giả dễ dàng phá hủy quyển trục do Hắc Thiên phát ra, đôi mắt xanh lục lóe lên một cách đã đánh Hắc Thiên trọng thương. Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt đều biến sắc mặt, xem ra vô cùng kinh hãi. Thanh Lâm và Hắc Thiên nhanh chóng kể chi tiết những chuyện đã trải qua. Hai người kể xong, Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt hồi lâu không nói, dường như đang suy nghĩ đến một chuyện trọng đại. Chuyện là như vậy. Thấy Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt vẫn im lặng, Thanh Lâm khẽ ho, lên tiếng nhắc nhở hai người. Hoa Lai Sĩ và An Đức Liệt trao đổi ánh mắt nặng nề, sau đó, Hoa Lai Sĩ nhíu chặt mày hỏi Hắc Thiên. Nói như vậy thì tên Liệp Thần Giả đó căn bản chẳng hề phí chút sức lực đã phá hủy Hắc Ám quyển trục mà ta cho ngươi. Đúng vậy, đại nhân, ở trước mặt hắn gần như ta không có sức đánh trả. Hắc Thiên khổ sở than thở, lộ vẻ vô cùng chán nản và bất lực. Không thể trách ngươi được. Hoa Lai Sĩ an ủi rồi tiếp. Cho dù là ta ở đó cũng không phải là đối thủ của tên thủ lĩnh Liệp Thần Giả đó. Lời này vừa nói ra, ngoại trừ An Đức Liệt ra, cả ba người Thanh Lâm, Hắc Thiên và Hàn Thạc đều biến sắc. Hoa Lai Sĩ là thành chủ Ám Ảnh Thành có thực lực thượng vị thần mạt kỳ. Nếu theo như hắn nói thì thực lực của tên thủ lĩnh của Liệp Thần Giả và hắn chắc không cùng một đẳng cấp. Điều đó có nghĩa là gì? Chủ thần sao? Chủ thần sao có thể là thủ lĩnh Liệp Thần Giả? Ý của đại nhân là... Thanh Lâm sắc mặt lo lắng, hỏi dò. Gật đầu một cách khẳng định, Hoa Lai Sĩ nói. Không sai, là chủ thần. A, Hàn Thạc không nhịn được khẽ thốt, kinh hãi kêu lên. Không thể nào... 12 hệ lực lượng chỉ có 12 chủ thần đâu có thiếu thần lực, thì sao lại có thể là Liệp Thần Giả? Hoa Lai Sĩ không trả lời câu hỏi này, mà đưa mắt ra hiệu cho An Đức Liệt, nói. Bố Lai An vừa mới đến chúng thần đại lục chưa lâu, đối với tình hình của nơi này còn chưa rõ lắm, để hãy giải thích cho hắn đi. An Đức Liệt gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói. Không sai. 12 hệ lực lượng đích thực chỉ có 12 chủ thần, thế nhưng chủ thần đang nói đến ở đây là chỉ chủ thần sở hữu lực lượng áo nghĩa có từ bản nguyên thần cách. Vũ trụ này tuy vô cùng rộng lớn, nhưng thần cách của 12 hệ lực lượng thì mỗi một hệ chỉ có một, chủ thần có được thần cách mới chính là chủ nhân mà chúng ta luôn luôn thờ phụng. 12 hệ lực lượng trong vũ trụ này tự nhiên sinh ra 12 thần cách, mỗi một hệ chỉ có một, thế nên Hàn Thạc trước nay vẫn luôn nghĩ rằng chỉ có 12 chủ thần, cũng chính là 12 chủ thần sở hữu thần cách duy nhất của hệ đó. Thế nhưng, An Đức Liệt đột nhiên đổi giọng, trầm giọng tiếp. Chủ thần chia làm hai loại, một là chủ thần sở hữu thần cách. Trong cả vũ trụ này, 12 hệ lực lượng mỗi một hệ chỉ có một chủ thần, loại chủ thần này vĩnh viễn chỉ có 12 người, chủ thần mà các thần vực thờ phụng chính là loại chủ thần có thần cách này. Còn có một loại chủ thần nữa, vượt hơn hẳn thượng vị thần mạt kỳ, trải qua 5 tháng lâu dài mà đạt đến cảnh giới chủ thần, nhưng lại không có thần cách duy nhất do tự nhiên sinh ra. Thực lực loại chủ thần này nếu so với chủ thần sở hữu thần cách thì một trời một vực, nhưng nếu so với những thượng vị thần như chúng ta thì mạnh hơn nhiều. An Đức Liệt nói vậy, Hàn Thạc suy nghĩ mau chóng, lập tức hiểu được ý hắn ta nói, trầm giọng hỏi. Ý ngài là, tên thủ lĩnh Liệp thần giả xuất hiện trong sơn cốc chính là chủ thần không có thần cách? Không sai. An Đức Liệt nói một khẳng định. Uy lực của quyển trục mà đại ca của ta giao cho Hắc Thiên ta quá rõ, cao thủ thượng vị thần mạt kỳ tuyệt đối không thể dễ dàng phá hủy quyển trục như vậy. Vậy thì xem ra chỉ có một khả năng, hắn ta là một chủ thần. Dừng một lúc, An Đức Liệt giải thích. Đúng như trước đấy ngươi đã nói, chủ thần có thần cách hoàn toàn không cần thiết phải hấp thu thần lực của thần phổ thông, đối với họ mà nói tín ngưỡng của các thần trong thần vực mới là nguồn năng lượng căn bản mà bọn họ có được. Bọn họ tuyệt đối không làm như vậy. Thế nên có thể nói rằng, tên đó chắc chắn là một chủ thần không có thần cách. Thật không ngờ hắn thật sự là một chủ thần. Thanh Lâm khẽ hô lên một tiếng, nói: liên quan đến việc có hai loại chủ thần khác nhau, ta cũng đã từng nghe qua, nhưng từ trước đến nay chưa từng gặp phải loại chủ thần không có thần cách, thật không ngờ lại gặp phải trong sơn cốc. Những điều An Đức Liệt nói khiến Hàn Thạc kinh ngạc. Chủ thần mà trước đây hắn được biết chỉ có 12, thật không ngờ chủ thần còn có đến hai loại. Điều này vượt ngoài kiến thức của Hàn Thạc. Nghĩ một lát, hắn lại hỏi An Đức Liệt. 12 hệ lực lượng trong vũ trụ này chỉ sinh ra 12 thần cách. Hiện giờ đều đã được dung hợp bởi 12 chủ thần mà chúng ta thờ phụng. Vậy loại chủ thần không có thần cách há không phải là vĩnh viễn không có cơ hội tiến bộ hơn một bước sao? Câu hỏi của Hàn Thạc khiến cho An Đức Liệt có chút khó xử. Do dự hồi lâu, hắn cẩn thận đưa mắt nhìn Hoa Lai Sĩ, thấy ca ca mình gật đầu cho phép, mới nhẹ giọng nói: những tên chủ thần đó muốn có được thần cách, chỉ có một cách để chiếm đoạt. Khi một vị chủ thần có thần cách chết đi, thì thần cách sẽ lại quay lại trong vũ trụ. Chủ thần không có thần cách cùng hệ, có thể cảm ngộ thần cách. Người đầu tiên liên hệ được với thần cách hơn nữa dung hợp thành công, sẽ chính là chủ nhân mới của thần vực. Chủ thần có thần cách mới cũng có nghĩa là nếu chủ thần có thần cách mà không chết, thì các chủ thần cùng hệ đó sẽ không có cơ hội sở hữu thần cách. Hàn Thạc khẽ kêu lên. Chính là như vậy. An Đức Liệt gật đầu, nói: chỉ là chủ thần sở hữu thần cách so với chủ thần bình thường thì mạnh hơn rất nhiều, giống như sự khác biệt giữa trung vị thần và thượng vị thần. Muốn giết chết một vị chủ thần sở hữu thần cách thì cho dù các chủ thần bình thường liên thủ lại cũng gần như không có khả năng. Có chủ thần nào từng chết chưa? Hàn Thạc lại hỏi. An Đức Liệt im lặng một lúc, gật đầu nói: có, nhưng cái chết của bọn họ không phải do chủ thần bình thường tạo ra. Được rồi, có những lời không thể bàn sâu hơn được. Đấy là chuyện phạm huý. Hoa Lai Sĩ đột nhiên ngắt lời Hàn Thạc và An Đức Liệt, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, hình như đang lo lắng chuyện gì đó. An Đức Liệt lập tức cúi đầu ngậm miệng, không nói thêm một câu. Tin tức mà hắn ta tiết lộ đối với Hàn Thạc mà nói thì đã đủ rồi. Hắn khẳng định chủ thần có thần cách thì không phải chủ thần bình thường có thể chống lại, nhưng lại nói chủ thần có thần cách cũng từng có người chết. Vậy chỉ có một khả năng, bọn họ bị chủ thần cùng đẳng cấp giết chết, ví như chủ thần của hệ khác, hoặc cũng có thể là bị những tồn tại cao hơn một cấp giết chết, ví như sáng thí thần. Chuyện này chấm dứt ở đây, những chuyện nói hôm nay hy vọng các ngươi không nói với bất kỳ ai, có những chuyện nói linh tinh sẽ có xảy ra vấn đề lớn. Hoa Lai Sĩ trầm giọng dặn dò. Được rồi, ta đã rõ tình hình, ta cần phải đến Hắc Ám Tổng Thần Điện một chuyến, mọi chuyện ở Ám Ảnh Thành tạm thời sẽ giao cho An Đức Liệt quản lý. Hắc Ám Thần Điện phân bố khắp các tòa thành thị của Hắc Ám Thần Vực, nhưng Tổng Thần Điện thì không nằm trong bất kỳ một tòa thành thị của Hắc Ám Thần Vực. Tổng Thần Điện thật sự nằm ở nơi nào thì chỉ những người được chủ thần cho phép mới có tư cách được biết, người bình thường không thể biết được. Rõ ràng, Hoa Lai Sĩ chính là một người có tư cách biết về Hắc Ám Tổng Thần Điện, hơn nữa có tư cách để tiến vào đó. Vào lúc này hắn ta đột nhiên đề xuất muốn đến Hắc Ám Tổng Thần Điện, là muốn làm gì trong lòng mọi người đều đã rõ. Chủ thần có thể chủ động liên hệ với các tín đồ trung thành, nhưng những thần bình thường nếu muốn gặp được chủ thần thì không đơn giản như vậy. Tuy toàn bộ Hắc Ám Thần Vực ai cũng biết có sự tồn tại của Hắc Ám Chủ Thần, nhưng những người thật sự có khả năng liên hệ với Hắc Ám Chủ Thần thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hoa Lai Sĩ có được vinh dự như vậy, điều đó thể hiện ông ta ở Hắc Ám Thần Vực đích thực có chút địa vị. Hoa Lai Sĩ là người dứt khoát, nói làm là làm, dặn dò An Đức Liệt xong, lập tức một mình rời khỏi gia tộc tái nhân đặc. Không mang theo một thần vệ nào, cũng không ai biết hắn ta đi về địa phương nào. Sau khi Hoa Lai Sĩ rời đi, An Đức Liệt hỏi thật kỹ Hàn Thạc về An Đức Lệ Na, tựa hồ lòng hiếu kỳ với nàng đột nhiên tăng lên mấy chục lần. Thật ra mà nói, Hàn Thạc cũng không biết nhiều về An Đức Lệ Na, khi An Đức Liệt hỏi, hắn chỉ cười khổ, nói: An Đức Liệt đại nhân, ta thật không biết nhiều hơn về An Đức Lệ Na, ngài có hỏi ta mấy cũng như không. Ngươi và nàng ta ở cùng trong thời gian dài như vậy mà lại không biết gì về nàng ta sao? An Đức Liệt lòng đầy nghi ngờ, nói: Bố Lai An, chuyện này rất quan trọng, An Đức Lệ Na là manh mối trọng yếu, không phải ta bới lông tìm vết. Chỉ là mẫu thân của nàng quá khiến cho người ta phải kinh ngạc. Hàn Thạc ngẩn ra đột nhiên hỏi: An Đức Liệt đại nhân, ngài biết thân phận của mẫu thân An Đức Lệ Na sao? An Đức Liệt lắc đầu trước ánh mắt sáng rực của Hàn Thạc, lại kỳ quái gật đầu, hoàn toàn trái ngược với hình tượng ngày thường, do dự một lúc mới cười khổ nói: Ta không biết thân phận của mẫu thân An Đức Lệ Na, thế nhưng qua lời miêu tả của Hắc Thiên và Thanh Lâm thì dường như có thể liên tưởng tới một người. Nếu như thật sự là người đó, bố Lai An à, vận may của tiểu tử ngươi đã đến rồi đó. Lời vừa nói ra, chẳng những là Hàn Thạc mà Hắc Thiên và Thanh Lâm cũng đều hướng ánh mắt về phía An Đức Liệt. Tuy không nói ra lời, nhưng ý tứ dò hỏi trong ánh mắt đã quá rõ ràng. Cái tên Liệt Thần giả đó có thể khẳng định hắn là một chủ thần không có thần cách, nhưng nếu như cảm giác của hai người các ngươi không có vấn đề, vậy thì vị đó rất có khả năng là một vị chủ thần thật sự sở hữu thần cách. An Đức Liệt khẽ nói: Là vị nào? Hàn Thạc, Thanh Lâm, Hắc Thiên đồng thời hô lên. Chủ thần sở hữu thần cách chỉ có 12 người. Hơn nữa lại phân ra mỗi người một hệ, trong vũ trụ mênh mông chỉ có 12 người, phạm vi quá hẹp, cũng rất dễ nhận biết. Nói những điều không liên quan đến ba chủ thần: Hắc Ám, Tử Vong, Hủy Diệt, chắc ba vị đại nhân sẽ không trách tội ta chứ? An Đức Liệt do dự một lúc, mới cẩn thận thấp giọng nói: Ta đoán chắc là vị chủ thần thần bí nhất, Vận Mệnh Nữ Thần, Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 747. A Tỷ Đồ Thần Kiếm Trận. A Tỷ Đồ Thần Kiếm Trận, vận mệnh nữ thần, vị thần bí nhất trong 12 chủ thần. Nghe nói vận mệnh nữ thần đại diện cho ý chí của sáng thí thần, bình thường sẽ không can thiệp vào cuộc hỗn loạn của chúng thần đại lục. Chỉ đến khi những vị chủ thần đó làm loạn đến mức không thể kết thúc thì vận mệnh nữ thần mới đứng ra hóa giải. Vận mệnh nữ thần là một tồn tại đặc biệt, 11 vị chủ thần khác dù ít hay nhiều cũng phải nể mặt bà ta một chút. Cho tới nay vận mệnh thần vực vẫn mãi là phe trung lập, ngay cả những thần tu luyện vận mệnh pháp tắc cũng rất ít có thể nhìn thấy bà ta, nghe bà ta dạy bảo. Lần này hai người Hắc Thiên và Thanh Lâm may mắn được tiếp xúc với bà ta, An Đức Liệt tự nhiên cực kỳ kinh ngạc. Do An Đức Liệt nhắc nhở, hai người Thanh Lâm và Hắc Thiên mới thầm nhớ lại tình hình lúc đó, thần sắc chấn động, vẻ mặt run sợ. Điều này khiến cho Hàn Thạc đang ngầm quan sát hai người trong lòng cũng kinh hãi, lập tức ý thức được những lời An Đức Liệt nói không phải giả. Người đã xuất hiện trước mặt Thanh Lâm và Hắc Thiên đích thực là vận mệnh nữ thần, vị chủ thần thần bí nhất của chúng thần đại lục. Vận mệnh nữ thần tự xưng là mẫu thân của An Đức Lệ Na, vậy thân phận của An Đức Lệ Na cũng hơi quá cao quý rồi. Chỉ có điều nàng là con gái của vận mệnh nữ thần, tại sao lại xuất hiện ở Hắc Ám thần vực, tại sao lại căm thù Liệp Thần Giả như vậy? Hàn Thạc nghĩ đi nghĩ lại nhưng không biết chân tướng rốt cuộc là như thế nào. Sâu trong lòng hắn cũng tin tưởng suy đoán của An Đức Liệt, cũng chỉ có cách giải thích này mới có thể nói rõ vì sao An Đức Lệ Na lấy ra một viên bảo thạch thần kỳ liền có thể đánh tan phân thân của thủ lĩnh Liệp Thần Giả. Mẫu thân của nàng là vận mệnh nữ thần, thần khí phòng thân giao cho nàng nhất định là chủ thần khí. Cũng chỉ có chủ thần khí của các chủ thần có thần cách ban cho mới có loại uy lực khủng bố đó. Bố Lai An, nếu như chúng ta đoán không sai, An Đức Lệ Na thật sự là con gái của vận mệnh nữ thần, thì nàng ấy nhất định sẽ không có việc gì. An Đức Liệt an ủi Hàn Thạc, mỉm cười nói. Trước khi vận mệnh nữ thần rời đi, đã từng nhờ Thanh Lâm chuyển lời cảm ơn ngươi, vận khí của tiểu tử Bố Lai An nhà ngươi thật sự quá tốt, lại chiếm được cảm tình của vận mệnh nữ thần. Ánh mắt hai người Thanh Lâm và Hắc Thiên nhìn Hàn Thạc cũng hết sức hâm mộ. 12 vị chủ thần đối với người bình thường mà nói là sự tồn tại xa vời không thể nào với tới, nhất là vị vận mệnh nữ thần thần bí nhất. Hàn Thạc mới đến chúng thần đại lục không bao lâu, không ngờ có thể chiếm được cảm tình của vận mệnh nữ thần, lại còn thiết lập được tình hữu nghị với con gái của bà ta, vận khí này cũng quá tốt đi. Chỉ cần An Đức Lệ Na không việc gì là tốt rồi. Hàn Thạc mỉm cười, hắn cũng thực sự không ngờ An Đức Lệ Na lại có thân phận cao quý như vậy. Việc hôm nay chỉ mấy người chúng ta biết, hy vọng mọi người sẽ không đem cuộc nói chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài. An Đức Liệt suy nghĩ một chút rồi mở miệng dặn đi dặn lại. Ba người nhóm Hàn Thạc gật gật đầu, ra hiểu đã hiểu ý An Đức Liệt. Được rồi, những việc khác đợi đại ca ta quay lại hãy nói, mọi người giải tán đi. An Đức Liệt cười nói. Trước khi Hàn Thạc rời đi, hắn khẽ gọi. Bố Lai An. Hàn Thạc sừng bước, hai người Thanh Lâm và Hắc Thiên làm như không nghe thấy, im lặng biến mất trước mặt An Đức Liệt. Chuyện gì vậy? Hàn Thạc quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn, nghi hoặc hỏi. An Đức Liệt đại nhân còn có chuyện gì sao? An Đức Liệt cười ôn hòa, nói. Bố Lai An, đại ca đối với biểu hiện của ngươi cực kỳ khen ngợi. Nếu như không có gì bất ngờ, phỏng chừng qua một thời gian sẽ bổ nhiệm ngươi làm ẩn vệ trưởng đội năm, ngươi chuẩn bị tâm lý đi. Hàn Thạc sắc mặt vui vẻ thật lòng nói. Đa tạ. Đừng khách khí, ngươi đã vì ám ảnh thành cống hiến rất lớn, lại thêm lần này ngươi có thể chịu đựng được lực lượng của chủ thần mà ngay cả Hắc Thiên cũng chế ngự không nổi, như vậy đã đủ chứng minh thực lực của ngươi rồi. An Đức Liệt lại cười nói, trở về chuẩn bị một chút đi, cũng có thể thử chiêu mộ một số thần nữa, đã có khả năng phải làm thần vệ trưởng đội năm, dù sao vẫn phải có một ít lực lượng nòng cốt của mình, không phải sao? Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, Hàn Thạc không tiếp tục nói thêm điều gì, hành lễ với An Đức Liệt rồi hết sức thỏa mãn rời khỏi gia tộc Tái Nhân Đặc. Hành động đuổi bắt Liệt Thần Giả lần này đối với Thanh Lâm và Hắc Thiên mà nói không phải thành công, nhưng đối với Hàn Thạc mà nói kết cục lại vô cùng hoàn mỹ. Không những ma công và thân ngoại hóa thân hủy diệt pháp tắc đồng thời thu được đột phá, mà còn lấy được 17 chiếc răng nanh độc cực lớn, biết rõ mối quan hệ giữa Liệt Thần Giả và Thần Trạch Dược Tề, hơn nữa lại chứng minh đầy đủ năng lực của mình. Ngoài chuyện An Đức Lệ Na bị mẫu thân dẫn đi, lần này xem thế nào Hàn Thạc là người thắng lớn nhất rồi. Về đến Thiên Cơ Dược Tề, hai người Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ nói lại với Hàn Thạc tình hình của nơi này. Dưới sự cố gắng của hai nàng, toàn bộ cửa hàng của Thiên Cơ Dược Tề đều khai trương buôn bán thịnh vượng giống như Ám Ảnh Thành. Trong cả Ám Ảnh Thành, Thiên Cơ Dược Tề chiếm đến 70% đỉnh mức của ngành dược tề mở ngoặt tròn ngành thuốc, vượt xa những cửa hàng dược tề lớn nhỏ khác. Đến bây giờ Thiên Cơ Dược Tề tất cả đã đi vào quỹ đạo, rất nhiều chuyện đều dựa theo quy trình mà làm, ngay cả Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ cũng được giải thoát, cũng dành nhiều thời gian hơn cho việc tu luyện. Mấy người đến từ Kỳ Áo Đại Lục trong khoảng thời gian này gần như là không rời khỏi phòng mình lấy một bước, như đói như khát nhờ vào sự trợ giúp của nguồn tài nguyên khổng lồ của Hàn Thạc để nâng cao thực lực của bản thân. Nhân vật mà ở hoàn cảnh gian khổ như Kỳ Áo Đại Lục vẫn có thể tu luyện đến đỉnh cao, trong hoàn cảnh có đầy đủ tài nguyên và nguyên tố đậm đặc gấp mấy trăm lần so với Kỳ Áo Đại Lục thì tiến bộ đương nhiên là ngày đi ngàn dặm. Trong thời gian ngắn ngủi, thực lực của mọi người cơ hồ đều tăng lên một tầng. Mấy người bọn lão yêu tư tháp tác mỗ, A Nhĩ Mai Lý Khắc đã đến giai đoạn hạ vị thần sơ kỳ. Loại vốn có thực lực không cao như Khảm Địch Đạt và Ngải Mã càng nhảy tới mấy cấp lập tức đã đạt tới cảnh giới cơ thần rồi. Trước khi rời đi, Hàn Thạc không những đã cung cấp cho bọn họ niết đan và tuyển cơ đan tự tay mình chế luyện, mà còn phân phát cho mỗi người một phần hắc tinh tệ để bọn họ tùy ý mua sắm thần khí và quyển trục thần cần thiết. Dưới sự giúp đỡ lớn lao này, những người có tư chất bản thân phi phàm này tự nhiên tăng tiến vùn vụt rồi. Mà ngay cả hai người bận rộn công việc của Thiên Cơ Dược Tề như Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ cũng ở cảnh giới bán thần, sắp tới cảnh giới cơ thần rồi. Nghe hai người Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ kể lại tình hình của mấy người kia một lần, trong lòng Hàn Thạc cực kỳ vui mừng. Tuy hắn sớm biết bọn họ có tài nguyên đầy đủ rồi nhất định sẽ tiến bộ nhanh chóng, nhưng khi biết bọn họ trong một khoảng thời gian mấy tháng ngắn ngủi lại đột phá một cảnh giới hoặc vài cảnh giới, hắn vẫn phải giật mình ngạc nhiên. Bố Lai An, dựa vào tình thế này mà xem, không cần đến vài năm nữa mấy người này đều có thể tiến vào cảnh giới hạ vị thần rồi. Ngải Mễ Lệ mỉm cười nói với Hàn Thạc. Tốt quá rồi. Hàn Thạc khen ngợi rồi nói, Hoa Lai Sĩ có ý muốn ta tiếp quản đội năm thần vệ, ta đang lo trong tay không có người đáng dùng, hắc hắc, mấy người này ở Kỳ Áo Đại Lục đều có chức vị quan trọng, chỉ cần thực lực nâng cao rồi, có bọn họ trợ giúp ta nhất định nhẹ nhõm rất nhiều. Như mấy người Khảm Địch Đạt và Ngải Mễ Lệ trước kia ở Kỳ Áo Đại Lục là cấp cao ở Ám Mạc, trách nhiệm của thần vệ ở Ám Ảnh Thành thực ra giống với Ám Mạc của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc lúc trước. Đám Khảm Địch Đạt chỉ cần hơi làm quen một chút thì lập tức có thể bắt đầu, nói không chừng làm còn tốt hơn so với bọn thần vệ trước kia. Đám A Nhĩ Mai Lý Khắc, Lão Yêu Tư Tháp Tác Mỗ cũng đều là nhân vật lâu năm thành, một khi tiến vào cảnh giới hạ vị thần sẽ là trợ thủ tốt của Hàn Thạc trong rất nhiều chuyện, tương lai sẽ thành trụ cột gia tộc của hắn. Chính là bởi vì mấy người này có năng lực đặc biệt, nên Hàn Thạc mới không ngại cực khổ tiếp đón từng người bọn họ từ Kỳ Áo Đại Lục qua, hơn nữa không tiếc hắc tinh tệ trong tay để nâng cao thực lực của họ. Đến chúng thần đại lục, do công việc bận rộn mà thời gian sống chung của Hàn Thạc và mấy nữ nhân cũng giảm đi rất nhiều. Một đống sự kiện ở chúng thần đại lục đang chờ hắn, hơn nữa hắn có cảm giác thực lực bản thân không đủ, liên tục gian khổ tu luyện nâng cao bản thân, mấy nữ nhân ở chúng thần đại lục cũng có cảm giác vô cùng tự ti. Bọn họ giảm bớt thời gian thân cận với Hàn Thạc để cố gắng kéo gần khoảng cách với các thần của chúng thần đại lục. Hai người Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ đem tình hình trước mắt của Thiên Cơ Dược Tề thuật lại đơn giản một lần, rồi họ lập tức chuẩn bị nắm bắt thời gian tu luyện. Hai người hiện nay đều ở bên bờ đột phá, mắt thấy thực lực của Hàn Thạc càng ngày càng cao, sợ khoảng cách giữa mình và hắn càng ngày càng xa cho nên càng phải khắc khổ hơn bất cứ lúc nào. Không ở lại cùng với ta, mấy người chúng ta đã lâu không có. Hàn Thạc liếm mặt kéo bàn tay nhỏ bé của Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ nói: đừng nhịp nữa, bây giờ không có tâm tình, chờ bọn thiếp đến cảnh giới hạ vị thần rồi sẽ lại thân mật cùng chàng. Phỉ Bích vỗ về hắn một chút, nũng nịu nói: chúng ta có sao hẹn, chỉ có đến được cảnh giới hạ vị thần mới có thể thân mật cùng chàng, ai tới hạ vị thần trước thì người đó cùng chàng trước. Ngải Mễ Lệ cười hi hi yêu kiều nói: chúng ta cũng chịu đựng rất vất vả, nhưng mà vì rút ngắn khoảng cách với chàng, chỉ có thể làm như vậy thôi. Ôi, không có cách nào, ở chúng thần đại lục ngay cả một đứa trẻ cũng có thực lực bán thần cơ thần, chúng thiếp cũng không muốn bị người ta khinh thường. Đi thôi, ta có sự cảm sắp đột phá đến cơ thần rồi, không lãng phí thời gian với chàng nữa. Phỉ Bích sằng khỏi sự lôi kéo của Hàn Thạc, cùng với Ngải Mễ Lệ rời đi tránh hắn như tránh ôn thần, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười đáng yêu như tiếng chuông bạc. Vậy ta không phải sắp bị cấm dục liên tục sao? Hàn Thạc vẻ mặt cười khổ, lắc đầu than thở không thôi. Không những Phỉ Bích và Ngải Mễ Lệ, hắn tìm Phạm Ni và Hải Luân, phát hiện từng người bọn họ đều vô cùng kiên định. Phạm Ni vì sợ cự tuyệt không được sự khiêu khích của hắn, ngay cả cửa cũng không mở khiến hắn xấu hổ không thôi. Hàn Thạc đành chịu, cũng chỉ đành dùng phần lớn thời gian để tu luyện. 17 chiếc răng nanh lấy được từ sơn cốc nọ trở thành đối tượng quan tâm của Hàn Thạc. Suốt 7 ngày liên tiếp, hắn mua sắm rất nhiều nguyên liệu hiếm lạ cổ quái trong mắt người khác tại các cửa hàng thần khí lớn ở Ám Ảnh Thành. Sau đó một mình rời khỏi thành tạm thời ở tại một sơn cốc kín đáo gần đó. Hàn Thạc không mong muốn bất kỳ người nào phát hiện bí mật chế luyện ma bảo của hắn, nên vào trong sơn cốc rồi còn cẩn thận bố trí ở xung quanh trận pháp che giấu. Sau đó mới lấy từng cái trong 17 chiếc răng nanh ra, suy nghĩ rốt cuộc nên luyện chế ma khí gì. 17 chiếc răng nanh này vô cùng cứng rắn, hơn nữa đầu răng lại cực kỳ sắc bén, có thể chế luyện thành những vũ khí công kích sắc bén, ví dụ như các loại phi kiếm. Bản thân nguyên liệu cực kỳ tốt rồi, cũng không cần thiết tốn quá nhiều thời gian trực tiếp mài đi một chút rồi đem bản mệnh tinh huyết dung nhập vào, thì có thể tạo thành một kiện ma khí rất bá đạo rồi. Đỉnh Linh dùng thần thức truyền tấn tới tai Hàn Thạc: vậy thì chế luyện thành 17 thanh phi kiếm. Suy nghĩ một chút, Hàn Thạc quyết định. Trên mặt 17 thanh phi kiếm người dựa theo yêu cầu của ta thay đổi một chút, đến lúc đó ta lấy ra mười mấy ma đầu phù ở trên đó, 17 lưới phi kiếm còn có thể tổ hợp thành kiếm trận. Hơn nữa loại nguyên liệu này có tính ăn mòn mãnh liệt, kiện ma khí này đem so với những ma khí trước kia của người thì áp độc hơn rất nhiều. Đỉnh Linh đề nghị: như vậy là tốt nhất. Nghe Đỉnh Linh nói như vậy, trong lòng Hàn Thạc đại hỉ, đối với hắn mà nói lực sát thương của ma khí càng lớn càng tốt, còn áp độc hay không hiển nhiên không nằm trong phạm vi suy nghĩ của hắn. Dưới sự giúp đỡ của Đỉnh Linh, Hàn Thạc sử dụng nguyên liệu sưu tập được trong khoảng thời gian này bố trí thành trận pháp đặc biệt bên trong sơn cốc, sắp xếp 17 chiếc răng nanh dựa theo phương vị của kiếm trận. Sau đó ngồi xếp bằng ở giữa chúng, đem ma nguyên lực trong cơ thể phóng ra ngoài, mượn sức mạnh của trận pháp liên kết 17 chiếc răng nanh lại với nhau. Có lẽ bởi vì uy lực của kiện ma khí này quá lớn, nên Hàn Thạc ngồi như vậy đã quá nửa năm. toàn bộ 17 chiếc răng nanh ngâm trong một ao dung dịch đặc biệt. Nước trong ao đen sẫm có lẫn từng điểm màu đỏ đậm đó là do Hàn Thạc đã nhỏ bản mệnh tinh huyết vào. Hơn nửa năm, Hàn Thạc rất vất vả mới đưa được bản mệnh tinh huyết trong nước ao vào bên trong 17 chiếc răng nanh. Giữa chừng bởi vì lực ăn mòn ghê gớm của răng nanh nên hắn rất là hao tốn công phu. Sau khi trong răng nanh đã tràn ngập bản mệnh tinh huyết, Hàn Thạc lại bắt đầu bỏ thêm vào trong nước đủ loại dung môi. Những dung môi kia vừa rớt vào nước ao đen sẫm liền bốc lên một làn sương khói đậm đặc, lượn lờ mãi không tan ở trên mặt của 17 chiếc răng nanh. Thời gian vùn vụt, một năm lại nháy mắt trôi qua. Hàn Thạc bắt đầu cung cấp ma nguyên lực để cải tạo kết cấu bên trong của 17 chiếc răng nanh, giữa chừng lại dựa theo sự dặn dò của đỉnh linh ở mặt trên của mỗi chiếc răng nanh đều khắc một ma trận nhỏ. Sau khi từng phù hiệu đẹp đẽ đó hình thành trên mặt của răng nanh, ngoại hình của răng nanh cũng xảy ra thay đổi, biến thành 17 thanh phi kiếm sắc lạnh. Phi kiếm chẳng những có lực ăn mòn mãnh liệt còn vô cùng âm hàn. Chỉ cần đến gần kẻ địch liền có thể cản trở lực hoạt động của hắn. Một khi phi kiếm đâm phá kẻ địch rồi, lực ăn mòn và hàn độc cùng phát tác càng khó đối phó. Sau khi răng nanh biến hóa ngoại hình thành phi kiếm, Hàn Thạc lại tiêu tốn thời gian để tâm ý tương thông với 17 thanh phi kiếm, điều khiển chúng bay lượn vòng quanh, rồi lại dựa theo kiến giải của đỉnh linh điều khiển chúng diễn tập A Tỷ Đồ Thần Kiếm. A Tỷ Đồ Thần Kiếm trận là một loại kiếm trận vô cùng bá đạo, bởi vì trên mặt của 17 lưới phi kiếm đều khắc những phù văn đặc biệt, bố trí trận đồ A Tỷ Đồ Thần Kiếm cỡ nhỏ mới có thể thúc động 17 thanh phi kiếm ra. A Tỷ Đồ Thần Kiếm trận điều khiển vô cùng phức tạp, ngay cả Hàn Thạc có lực cảm ngộ thần thức biến thái, còn có đỉnh linh không ngừng chỉ đạo mà vẫn phải hao tốn đến 5 năm mới sử dụng thành thạo hoàn toàn. Nhưng uy lực của A Tỷ Đồ Thần Kiếm cũng vô cùng kinh người, tâm thần vừa động 17 thanh phi kiếm ở bên trong sơn cốc liền bay múa theo một quỹ đạo đặc biệt, sau đó vài ngọn núi ầm ầm sụp đổ vỡ vụn thành những đống đất đá. Có A Tỷ Đồ Thần Kiếm này rồi, cho dù không mượn sức mạnh của ta, người cũng có thể đồ sát được cao thủ thượng vị thần sơ kỳ rồi. Khi kiếm trận đại thành, đỉnh linh truyền tấn với Hàn Thạc. Hàn Thạc hết sức vui mừng trong quá trình luyện A Tỷ Đồ Thần Kiếm, hắn có thể cảm thấy ma nguyên lực trong cơ thể càng ngày càng tinh thuần. Thời gian 7 năm trước mắt trôi qua, đến khi ra khỏi sơn cốc hắn cảm thấy tâm cảnh của cảnh giới thiên ma càng ngày càng vững chắc, lòng tự tin khuyết trương chưa từng có. Thời gian 7 năm đối với người thường mà nói đúng là hơi lâu dài, nhưng đối với những thần có tuổi thọ gần như vô tận trên chúng thần đại lục cũng chỉ là trong nháy mắt. Cho nên khi Hàn Thạc trở lại ám ảnh thành cũng không phát hiện nó có bất kỳ biến đổi đặc biệt gì, cũng không có ai cảm thấy thời gian hắn rời đi rất dài, mỗi người nhìn thấy hắn đều vẫn cung kính. Những người đến từ kỳ áo đại lục kia, sau 7 năm toàn bộ đều đạt đến cảnh giới hạ vị thần. Là toàn bộ. Trong đó mấy người A Nhĩ Mai Lý Khắc và Lão Yêu Tư Tháp Tác Mố thậm chí còn đạt tới hạ vị thần mạt kỳ. Bọn họ chỉ chuyên tâm tu luyện không màng đến xung quanh. Tư chất xuất chúng kết hợp với nguồn tài nguyên khổng lồ của thiên cơ dược tề đã đưa ra kết quả kinh người. Hàn Thạc nghe nói mấy người này từng người một đạt đến cảnh giới hoàn toàn mới, nhất thời có chút không dám tin. Khiến cho Hàn Thạc vui mừng nhất vẫn không phải là mấy người A Nhĩ Mai Lý Khắc và Tư Tháp Tác Mố đạt đến hạ vị thần mạt kỳ, mà sự tiến bộ của ba người Cát Nhĩ Bá Đặc, Huyết Linh, Bác Lan Tư càng làm cho hắn vui mừng kinh ngạc. Trong đó Huyết Linh và Bác Lan Tư chuyên tu ma công, Huyết Linh tu luyện huyết thần kinh sắp tới đại thành. Mặc dù huyết thần kinh không thể xác định đẳng cấp thật sự, nhưng Huyết Linh hiện nay đã chắc chắn vượt qua mấy người A Nhĩ Mai Lý Khắc và Lão Yêu Tư Tháp Tác Mố, trở thành người có sức chiến đấu mạnh nhất thiên cơ dược tề. Hàn Thạc biết Huyết Linh có huyết linh chi thể, huyết thần kinh căn bản chính là vì thân thể của hắn mà chuẩn bị. Huyết linh tu luyện huyết thần kinh rất ít dựa vào thiên địa nguyên tố, lúc ở kỳ áo đại lục cũng đã vô cùng bất phàm, đến chúng thần đại lục lại được hàn thạc hết sức chỉ điểm một phen, có thể lột xác như vậy cũng là hợp lẽ thường. Bác Lan Tư tu luyện thí thần ma đạo, có thể tùy ý thu vào phát ra sát ý toàn thân. Trong mấy người này thì Bác Lan Tư sớm được hàn thạc sắp xếp là thủ hạ của Hắc Tiên, trở thành một hung khí hiếu sát vô cùng. Trong thời gian 7 năm này hắn chinh chiến khắp nơi giết người vô số, sát khí trên người càng ngày càng đậm, một khi đã phóng ra ngoài quả thật là ngút trời, người tâm trí không đủ kiên định chưa khai chiến thì đã khiếp sợ rồi. Còn Cát Nhĩ Bá đạt được hàn thạc luyện mới lại, thân thể và linh hồn cực kỳ kiên cường dẻo dai, hơn nữa toàn bộ đều có đặc tính của ma công. Hắc Long tu luyện cũng là lực lượng hắc ám, cho đến bây giờ cũng lên đến hắc ám hệ hạ vị thần sơ kỳ. Chỉ là Cát Nhĩ Bá đạt được hàn thạc xem như ma khí mà chế luyện ra, nên sau khi thành hắc ám hệ hạ vị thần, hắc ám thần lực và thần hồn rõ ràng không giống với thần thông thường, trong đó có chứa sức mạnh đặc thù của ma khí. Không những thân thể vô cùng vững chắc mà hắc ám thần lực cũng bá đạo kinh người, Cát Nhĩ Bá đặc chỉ có tu vi hạ vị thần sơ kỳ, trong tu luyện chàng lại đánh cho mấy hạ vị thần mạt kỳ như Lão Yêu Tư Tháp Tác Mố và Ai Nhĩ Mai Lý Khắc thảm hại vô cùng. Trong thiên cơ dược tề, ba người huyết linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá đặc là những người đến sau mà về trước, ngơ hồ áp đảo mấy người chuyên tu sức mạnh của vũ trụ này, hình thành một tổ hợp vô cùng lạ lùng của thiên cơ dược tề, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong ba người huyết linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc thì hai người đầu chuyên tu một loại ma công đặc biệt, còn Cát Nhĩ Bá Đặc thân thể được hàn thạc đặc biệt tôi luyện qua, và lại lúc hắn ở trạng thái linh hồn còn bị hàn thạc buộc phải tu luyện ma công cường hóa linh hồn, cho nên ba người này mới có thể trong một thời gian ngắn ngủi mà biến thành lợi hại như vậy. Nhân tài đông đúc thật. Hàn thạc sau khi trở về thiên cơ dược tề, từ đáy lòng cảm thán. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 748, gia tộc mới. 7 năm không gặp, tất cả những người đến từ kỳ áo đại lục toàn bộ đều đột phá đến cảnh giới hạ vị thần, bởi vì thiên tư không giống nhau nên thực lực của mọi người cũng có thấp có cao. Mấy người Tư Tháp Tác Mố và Ai Nhĩ Mai Lý Khắc đạt đến hạ vị thần mạt kỳ, nhưng mấy người Khảm Địch Đạt và Ngải Mã bởi vì khởi đầu chậm hơn bọn Lão Yêu Tư Tháp Tác Mố một bước cho nên chỉ mới tới hạ vị thần sơ kỳ. Mấy nữ nhân Phạm Mi, Phỉ Bích toàn bộ cũng tu luyện đến hạ vị thần, theo như giao hẹn giữa bọn họ với nhau, không tiếp tục cấm đoán. Vui vẻ với hàn thạc nữa, bởi vậy sau khi trở lại thiên cơ dược tề, hàn thạc cuối cùng cũng gặp lại cuộc sống hạnh phúc. Hàn thạc sau khi trở về thường kiếm thời gian để nói chuyện với ba người huyết linh, Bác Lan Tư, Cát Nhĩ Bá Đặc một phen, một mặt hướng dẫn ba người một chút phương pháp tu luyện ma công, mặt khác cũng là để tìm hiểu thực lực thật sự của bọn họ. Hai người huyết linh, Bác Lan Tư bây giờ chuyên tu ma công, hàn thạc xem như rất rõ tình trạng của họ. Chỉ là Cát Nhĩ Bá Đặc có một chút đặc biệt, thân thể của hắn là do chế luyện ma khí mà thành, linh hồn đã tu luyện qua ma công, hơn nữa bây giờ lại liên tục không ngừng luyện tập ma công cường hóa linh hồn. Nhưng sau khi đến chúng thần đại lục hắn lại tu luyện hắc ám lực lượng, mà còn đột phá đến cảnh giới hạ vị thần ở phương diện hắc ám lực lượng. Tình trạng của Cát Nhĩ Bá Đặc và Hàn Thạc có chút không giống nhau. Hàn Thạc tuy tu luyện ma công tử vong lực lượng và hủy diệt lực lượng nhưng lại phân ra ba thân thể mà tu luyện. Còn Cát Nhĩ Bá Đặc chỉ có một thân thể, toàn bộ hai loại sức mạnh đều tập trung bên trong một thân thể, khiến cho hắc ám thần lực của hắn có vẻ cực kỳ quái dị. Hàn Thạc cẩn thận tìm hiểu một chút, phát hiện trong hắc ám thần lực của Cát Nhĩ Bá Đặc có một phần ma nguyên lực của bản thân ma khí mà Hàn Thạc giao cho.